Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng ở lúc 22 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với tổ điều tra của thám tử K. Hôm qua chúng ta đã qua một cái vụ án 5 tờ vé số độc đắc. Qua 5 tờ vé số thôi mà nó đã nảy sinh lòng tham, dẫn đến một cái vụ án nó rất là lòng vòng, nó rất là phức tạp. Nhưng mà tổ điều tra cũng đã hết sức cố gắng để phá án. Đồng thời chúng ta cũng thấy bên cạnh tổ điều tra là phần hắc, à phần bạch, thì có một cái thế lực phần hắc xuất hiện, chính là cái lão già trên du thuyền đó. Hẳn đây là một cái lão già mà họ sẽ phải đối mặt. Ngày hôm nay chúng ta sang một vụ án thứ hai, vụ án phân xác, để xem là cô tác giả Hy Phạm sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được ghi ở phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Hy Phạm tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và tôi xin nhắc cho quý anh chị em rằng là tác giả Trương Gia Linh, một chuyên gia ám ảnh tâm lý, ám thị tâm lý, cũng là của tác giả Hy Phạm. Bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh, một kẻ cực kỳ đáng sợ, cũng là của tác giả Hy Phạm. Chị Đan Mù, người có một cái câu thần chú cực kỳ bá đạo, phán quyết, cũng là của Hy Phạm. Và lần này thì có vẻ là thám tử K này cũng sẽ là một cái nhân vật thú vị trong cái vũ trụ của tác giả Hy Phạm. Ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những cái vấn đề xảy ra trong chuyện, đặc biệt là những cái vụ án, kỳ án này, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để thảo luận về nó. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tốn, sản phẩm găng gật dành cho anh em hay nhậu nhẹt hoặc là những người hay phải thức đêm ăn uống không điều độ, gan kém, sỏi thận, cạn thận. 180k một ký, được hai bịch này uống khoảng tầm 1 tháng, các bạn uống khoảng 2 tháng như tôi, men gan tăng rất là cao, uống 2 tháng là đỡ rồi, dạo này lại ngon rồi. Tôi đang có lấy được khoảng tầm hơn 20 lít mật ong. Đây là mật ong cỏ hoa xuyến chi, gọi là mật ong hoa tấc lợn. 200k một chai 1 lít. Nó không có nhiều, cái này tôi không đưa lên giỏ hàng. Anh em có thể theo số đỏ để được tư vấn. Các bạn có hãy vào trong profile giỏ hàng để lựa chọn sản phẩm, hoặc vào phần sản phẩm ở chat box YouTube để lựa hàng chè chẩm chéo, nụ bồ kết các thứ này nọ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thám tử K, vụ án thứ hai, vụ án phân xác, tác giả Hy Phạm. Trời vẫn còn chưa sáng tỏ. Ở ngoài đường lác đác vài thanh niên và người già đi bộ tập thể dục. Mùi đồ ăn từ những hàng quán ở bên đường kích thích những chiếc bụng đói sau một đêm ngủ dài. Cô lau công đẩy chiếc xe rác đi dọc về hè, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những mẩu rác bên đường, sau đó rẽ vào một con ngõ nhỏ nơi có ít người qua lại. Khu vực này là khu vực mới mở rộng, cho nên nhà cửa vẫn còn thưa thớt. Hai bên đường đa phần là cỏ dại tùm và những hàng cây dài xanh mướt. Đến khi thấm mệt, cô lao công ngồi nghỉ ngơi, đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Ánh mắt của cô vô tình dừng lại ở một cái bao bố đen bị vứt ở ngay chỗ gốc cây. Cô lao công chặt lưỡi, sao lại vứt rác ở đây chứ? Đây có phải là cái chỗ tập trung rác đâu, người đâu mà vô ý thức thế? Đứng dậy đi về phía cái bao, định nhấc nó lên thì cô cảm thấy có sự bất thường. Thứ nhất là bởi vì cái bao này nó nặng. Thứ hai là một vệt hằn rõ trên bề mặt căng phồng của cái bao. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô lao công kéo nhẹ phần miệng bao, và ngay lập tức cô sững sờ buông tay lùi lại. Bởi lẽ thò ra từ trong cái miệng bao không phải là thứ rác rến như cô hay thấy, mà là một cánh tay người. Cô lao công đứng không vững, kinh hãi đến nỗi ngã khuỵu xuống, mắt mở to miệng há hốc, bò lùi ngược về phía sau. Trời ơi, đây là Từ xa có một chiếc xe máy cũ kỹ chạy tới. Người đàn ông khoảng 50 tuổi, quần áo lấm lem, sau xe chở theo một cái bao tải cũ. Ông ta dừng xe đi đến chỗ cô lao công. Chị không sao chứ? Người đàn ông mặt mày có chút hoang mang. Không, không, là tôi... Sao? Chị nói cái gì cơ? Cô lao công hít sâu một hơi, túm lấy tay người đàn ông như là một cọng cỏ cứu mạng mình trong cái lúc cực kỳ kinh sợ này. Mau gọi cảnh sát, mau gọi cảnh sát đi. Có người chết, có người chết. Nhận được tin báo án, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường. Tổ giám định và pháp y bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Cấp dưới của Kỳ phụ trách đến lấy thông tin từ người báo án. Lúc này Kỳ đảo mắt nhìn quanh trong khu vực. Cô đeo bao tay rồi đi đến chỗ phát hiện ra cánh tay người. Bên trong bao tải có hai cánh tay, một bộ quần áo và một số loại rác rến khác. Lâm quan sát kiểm tra cánh tay bị cắt rời ra. Dựa vào độ cứng và màu da của hai cánh tay, cho thấy thời gian tử vong của nạn nhân đã được hơn 6 tiếng đồng hồ. Nhật vừa nói vừa chỉ vào vết cắt. Xem chỗ này này, vết cắt và độ dập nát xung quanh. Tôi nghi ngờ là hung thủ đã sử dụng một loại dao, là loại dao to chặt thịt. Nhưng vết chém chồng lên nhau không nhiều. Vậy có hai khả năng: một là con dao cực kỳ sắc bén, hai là tên hung thủ này có lực tay rất mạnh, có kinh nghiệm làm việc với thịt động vật, cho nên chỉ 2-3 nhát là có thể tách rời cánh tay ra. Sau khi thu thập những mẫu rác từ trong bao tải, Nhật quay sang báo cáo. Sếp, bên trong có một hộp bánh pizza, vẫn còn một miếng ăn dở. Chúng tôi sẽ đem về điều tra thành phần và xác định thời gian đặt hàng. Ngoài ra còn có một lon nước ngọt và ly cà phê. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành xét nghiệm ADN trên đó. Sau đó sẽ nhanh chóng gửi báo cáo cho sếp. Một giọng nói trẻ tuổi vang lên từ đằng sau. Còn một bộ quần áo của nạn nhân, chúng ta có thể dựa vào vết bẩn trên người nạn nhân để khoanh vùng và xác định địa điểm nạn nhân bị phân xác. Nghe thấy giọng nói quen quen, Kỳ quay lại theo phản xạ, ánh mắt chạm vào cô gái trẻ, mái tóc buộc đuôi ngựa. Nhật cũng phát hiện ra. Giới thiệu với sếp, đây là nhân viên mới bên tổ giám định chúng tôi. Còn chưa để Nhật nói hết câu, Vi đã cười thật tươi. Em không ngờ là gặp lại chị ở đây. Chị tên là gì em quên. Đúng rồi, Dương An Kỳ phải không? Tên chị đẹp thật. Nhật nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu, còn Kỳ thì vẫn như vậy. Rất ít thứ, rất ít việc làm cho Kỳ ngạc nhiên. Và có thể là Kỳ có ngạc nhiên thật, thì cô cũng luôn luôn giữ một thái độ điềm tĩnh nhất có thể. Được rồi, chuyện đó nói sau đi. Bây giờ tập trung vào vụ án đó. Sau khi thu thập đủ mọi thứ, tổ giám định và pháp y trở về tiếp tục công việc của mình. Trong phòng giám định, bác sĩ pháp y cẩn thận trải chiếc áo của nạn nhân ra. Trên chiếc áo nhầu nhĩ, phía của áo có những vệt máu loang lổ. Anh suy đoán nạn nhân bị phân xác khi vẫn còn mặc quần áo, cho nên vết máu mới xuất hiện ở chỗ này. Tiếp tục phân tích trên bề mặt vải, ngoài vết máu trên áo còn lẫn một số tạp chất khác ở trong bao rác. Giữa áo của nạn nhân có một vết loang nhạt màu. Nhật khẽ hít, một mùi cồn nhẹ sộc lên khiến hàng lông mày của anh nhíu lại. Là rượu cồn à? Trong lòng bắt đầu đặt ra những giả thiết. Nếu như trên áo có rượu, có nghĩa là trước khi nạn nhân chết đã từng uống rượu, hoặc là có thể tiếp xúc với rượu. Dựa vào vết loang này, liệu có khi nào là nạn nhân bị ai đó hất rượu lên người? Nhật cẩn thận cắt một mẫu vải từ khu vực có vết loang để đem đi xét nghiệm. Trên chiếc bàn inox lạnh lẽo, trong phòng khám nghiệm tử thi, hai cánh tay người nằm bất động dưới ánh đèn huỳnh quang màu trắng nhợt nhạt. Quả thực là trong khung cảnh này, trông nó cứ rờn rợn. Hai hàng lông mày của Lâm nhíu chặt lại, nhìn thấy vết hằn ngón tay mờ nhạt ở trên làn da. Trong lúc đang mải tập trung, Lâm bất giác rùng mình. Trong một thoáng giây vừa rồi, không rõ là vì đây là phòng tử chứa tử thi cho nên nhiệt độ nó thấp, hay làm sao mà Lâm tự nhiên lạnh gai cả người. Kèm theo đó, có lẽ là vì mải nhìn tập trung quá lâu dưới ánh đèn cường quang, mắt của Lâm mơ hồ hoa lên. Trong giây lát anh thấy dường như là hai cánh tay kia vừa cử động. Cùng lúc ấy có tiếng mở cửa lục cục. Lâm giật phắt mình quay lại. Kỳ bước vào. Có phát hiện gì không bác sĩ Lâm? Lâm nhìn nhận ra là đội trưởng Kỳ thì thở phào nhẹ nhõm. Trong sắc mặt của Kỳ có vẻ không được tốt. Sếp vừa từ chỗ sếp cụ về đấy à? Kỳ khẽ gật đầu, nhìn về phía cánh tay. Bác sĩ Lâm chỉ. Nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng từ 20 đến 40. Chưa thể chắc chắn được nếu chưa có xét nghiệm. Chiều cao độ 1m7. Không ngoại trừ khả năng tỷ lệ cơ thể của nạn nhân có sự khác biệt. Kỳ nhíu mày. Khác biệt? Khác biệt là sao? Một số người có lẽ có cánh tay dài hơn hoặc là ngắn hơn so với tỷ lệ trung bình chiều cao. Ví dụ như là vận động viên bơi lội thì sải tay luôn luôn dài hơn với chiều cao thực tế. Tuy nhiên nhìn vào cấu trúc xương, tôi không thấy đặc điểm của người thường xuyên bơi lội ở đây. Lâm chỉ vào những ngón tay. Thông thường vận động viên bơi lội, xương bàn tay sẽ rộng hơn, những ngón tay sẽ dài hơn và dày hơn để giúp tăng diện tích tiếp xúc với nước. Là vì quá trình biến đổi sau một thời gian tập luyện rất dài. Ngoài ra vận động viên bơi lội còn có những yếu tố khác như là di truyền hoặc là bệnh lý rối loạn phát triển thì cũng dẫn đến sự biến đổi của cấu trúc cơ thể. Lâm lại chỉ vào vết hằn mờ trên cánh tay. Xếp xem. Đây là vết hằn của ngón tay cho thấy nạn nhân trước khi chết đã bị ai đó túm tay lại với một lực vừa phải. Kỳ cau mày. Lúc sáng chúng tôi không thấy vết hằn này. Lâm giải thích. Báo cáo sếp. Có một số vết thương sau khi nạn nhân chết, sau một khoảng thời gian nó mới hiện ra. Nhất là khi máu đã ngưng lưu thông, tụ lại ở các phần mô mềm. Nếu như lực nắm quá mạnh, vết hằn sẽ xuất hiện ngay lập tức hoặc sớm hơn. Nhưng vết này rất mờ, cho nên tôi đoán trước khi nạn nhân tử vong, đã có ai đó nắm tay nạn nhân, nhưng không siết quá chặt. Rời khỏi phòng khám nghiệm, Kỳ trở về phòng họp, mọi người liền lập tức lên tiếng. Sếp Kỳ, sáng nay sếp cụ gọi chị vào phòng có phải là vì vụ án không? Sếp cụ là cách mà các nhân viên ở đây hay gọi một ông sếp lớn ở trên, là người quản lý tất cả lực lượng an ninh ở thành phố này. Kỳ ngồi xuống, ánh mắt trầm xuống nhưng giọng vẫn bình thản. Trên mạng đã lan tràn tin tức về vụ án rồi. Sếp muốn chúng ta đẩy nhanh tiến độ điều tra được. Thắng cau mày thở dài. Trời ơi. Tay gã gõ cổng cọc lên mặt bàn. Đâu phải chúng ta không muốn phá án đâu. Trời ơi. Cứ như vậy chỉ khiến mọi thứ căng hơn. Công cứ ngồi trên đó chỉ đạo này nọ. Thả là công ấy xuống đây điều tra thì mới biết là nó khó khăn thế nào. Đức cũng buồn bã. Thế cho nên mới lên làm sếp. Sau này ông cố gắng phấn đấu lập thành tích đi rồi cũng nên làm sếp. Lúc ấy ông thích chỉ đạo thế nào thì chúng tôi cũng phải theo. Lúc ấy Nhật và Lâm ở bên pháp y bước vào, trên tay đã cầm theo hồ sơ. Kỳ nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt nghiêm nghị. Được rồi, tất cả tập trung đi, chúng ta bắt đầu họp. Nhật đặt hồ sơ lên bàn, đi đến bên màn máy chiếu. Đây là áo của nạn nhân mà chúng ta đã thu thập được ở hiện trường. Cổ áo có vết máu loang, ngoài ra có những vết máu lớn nhỏ khác, tập trung chủ yếu ở cổ và ngực, cho thấy lúc hung thủ phân phần đầu của nạn nhân ra thì vẫn còn mặc áo. Mọi người nhìn chăm chăm vào màn hình, Nhật tiếp tục. Nhưng vết máu chủ yếu tập trung ở khu vực này, cho nên tôi suy đoán sau khi hung thủ đã phân đi cơ thể mới cởi áo của nạn nhân. Còn một điều nữa đó là vạt áo bên phải của nạn nhân có dấu vết ngón tay nhưng không thấy dấu vân tay. Có khả năng hung thủ đã đeo găng tay và hung thủ là một kẻ thuận tay phải. Thắng nghiêng đầu. Này, sao anh kết luận hung thủ thuận tay phải? Giọng của Nhật chậm rãi. Bình thường khi chúng ta thuận bên nào, tâm lý sẽ có xu hướng dùng bên thuận để thao tác đầu tiên. Như là khi ta bước lên cầu thang, chúng ta thường là bước chân thuận. Khi mặc áo hay cởi áo hay bất kỳ hoạt động nào cũng như vậy. Vết kéo ở trên áo của nạn nhân bên phải, điều này có thể cho thấy hung thủ thuận tay phải. Nhưng tất nhiên đây chỉ là suy đoán. Nếu đúng, nó sẽ giúp chúng ta thu hẹp nghi phạm. Mọi người gật đầu đồng tình. Kỳ khoanh tay trầm ngâm. Còn gì khác nữa không? Báo cáo. Trên áo nạn nhân tôi phát hiện một vết loang. Ban đầu tôi nghĩ là nước, nhưng không phải. Trên đó có mùi rượu. Dựa vào sự phân bổ của vết loang, tôi nghĩ trước khi nạn nhân tử vong đã có người hất rượu vào người của anh ta. Kỳ hơi nghiêng đầu. Rượu là sao? Nhật gật đầu tiếp tục giải thích. Đúng vậy. Nếu rượu đổ vào người, vết loang sẽ tập phân bổ ngẫu nhiên. Thường là sẽ tập trung vào phần vạt áo dưới do trọng lực dồn xuống. Nhưng vết loang nằm chính giữa áo nạn nhân cho thấy nạn nhân bị hất. Sau khi đem mẫu xét nghiệm và kết quả cho thấy, thì đây là loại Hennessy Paradis. Loại này được xuất xứ từ Pháp, giá trung bình từ 30 đến 60 ngàn đô. Theo như tôi biết thì hiện nay trên thị trường loại rượu này nó cũng thuộc vào hàng hiếm đấy sếp. Giá cả cao, chỉ có những nhà hàng quán bar cao cấp mới nhập được thôi. Vậy chúng ta có thể dựa vào điểm này để khoanh vùng trước khi tử vong nạn nhân đã ở đâu. Nhật gật đầu. Miếng pizza ở hiện trường qua xét nghiệm cho thấy tình trạng oxy hóa đã để ngoài không khí từ 10 đến 12 tiếng. Thời gian đặt hàng vào khoảng 6 giờ chiều ngày hôm qua. Đây là loại hải sản best seller của tiệm X. Chúng ta có thể dựa vào điểm này để xác định người đã đặt pizza. Vậy tiệm X là thương hiệu lớn, lượng khách hàng đặt mỗi ngày rất nhiều. Thế này thì khác gì mò kim đáy bể? Có thể. Theo như thực đơn của tiệm X, tất cả pizza hải sản mặc định đều có ớt chuông và hành tây. Trừ khi khách hàng yêu cầu là bỏ nó đi. Trên miếng pizza này không có hành tây và ớt chuông. Chúng ta có thể dựa vào điểm này để thu hẹp phạm vi người đặt. Ngoài ra ADN lưu lại trên miếng pizza ăn dở trùng khớp với ADN trên ly cà phê và nước ngọt ở hiện trường, nhưng không trùng khớp với ADN của nạn nhân. Thế bên xác minh dấu vân tay thế nào? Qua dấu vân tay có xác minh được danh tính của nạn nhân không? Kỳ cau mày. Đến đây, Nhật trầm giọng. Báo cáo sếp. Không hiểu vì sao dấu vân tay ở các đầu ngón tay không có dấu hiệu bị hủy, nhưng rất mờ nhạt. Cho nên hiện tại chúng tôi vẫn đang tiến hành phân tích. Cơ sở dữ liệu vẫn đang lọc, nhưng có một vài điểm chẳng hiểu tại sao không thể khớp được. Được rồi, đẩy nhanh tiến độ cho tôi. Cuộc họp kết thúc, mọi người đều được phân công đi làm nhiệm vụ của mình. Tất cả đều nỗ lực tìm kiếm thông tin cho đến tận khuya. Ai nấy đã mệt mỏi phờ phạc. Thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng đèn của phòng đội hình sự vẫn sáng. Quỳnh thở dài. Sếp, em cùng anh Thắng đi đến những quán bar nhà hàng có cái loại rượu Hennessy. Nhưng trong khoảng thời gian đó họ nói không có cái vụ mâu thuẫn nào xảy ra cả. Đức cũng ngồi vật ra ghế. Tôi cùng với chị Kỳ cũng đi kiểm tra tiệm X rồi, cũng đã xác định được người đặt rồi. Thắng chồm dậy. Này, thế có phát hiện được gì không? Đức khẽ lắc đầu, khuôn mặt thất vọng. Chủ đơn hàng là một cô gái. ADN trùng khớp với mẫu ở trên miếng bánh, lon nước ngọt và ly cà phê. Nhưng sau đó cô cùng bạn bè đi chơi đến tận sáng nay mới về. Cô ấy và nhóm bạn đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, cho nên chẳng thu thập được kết quả gì. Sự im lặng bao trùm trên gương mặt của ai cũng biểu lộ sự mệt mỏi và thất vọng. Từng manh mối tưởng như hữu ích nhưng lại đâm vào ngõ cụt. Chỉ có Kỳ lúc này ngồi yên, ánh mắt đăm chiêu. Trong đầu cô là đoạn đường từ nhà cô gái đến hiện trường, từng điểm giao nhau, từng con ngõ nhỏ. Sự căng thẳng kéo thêm cơn đau đầu khiến cho lông mày của cô cau chặt lại. Cô đưa hai ngón tay lên khẽ xoa vào hai bên thái dương, cố gạt đi cảm giác khó chịu do cơn đau đầu ập tới. Kỳ trầm giọng. Có thể là chúng ta đi sai hướng đó. Không ngoại trừ khả năng loại rượu đó thuộc sở hữu của cá nhân. Ngày mai chúng ta nên điều tra lại. Kỳ quét mắt qua từng gương mặt của từng người. Tất cả về nghỉ đi. Không ai phản đối. Một thời gian qua, dưới sự chỉ huy của sếp Kỳ, họ cũng đã quen với tác phong làm việc. Họ cũng cần phải tỉnh táo để chạy đua với thời gian, lôi tên hung thủ ra ngoài ánh sáng. Thường là một vụ án diễn ra, thời gian để càng lâu, các dấu vết sẽ càng phai mờ. Và thậm chí rất có thể là hung thủ sẽ thừa cơ đào tẩu. căn nhà kho cũ kỹ. Cô gái lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh là một không gian đen đến nỗi đặc quánh. Mùi ẩm mốc sộc vào mũi làm cho cô khó chịu. Cô hoảng loạn kêu lên. Thế nhưng trong cổ họng chỉ là những tiếng rên ư ử, không tài nào phát ra to được. Cô gái giật mình mới phát hiện ra miệng của mình bị dính chặt bởi băng dính. Tinh thần hoảng loạn, ánh sáng le lói lọt vào trong. Cô gái khẽ cau mắt lại. Một bóng đen xuất hiện mờ mờ, cô thấy là một người đàn ông. Hắn bước vào, đưa tay bật công tắc đèn, ánh đèn vàng lập lòe sáng lên. Cô gái nhận ra là bản thân mình đang ở trong một căn nhà kho, nơi chứa đầy những vật dụng cũ kỹ bụi bặm. Nhìn qua góc tối ở căn phòng, cô còn thấy nguyên một cái đầu người. Một cái đầu người dính máu đang nằm lăn lóc. Chả biết là do chuột hay do gió máy hay bất kỳ một cái thứ gì ma quái nào đó. Rõ ràng là một cái đầu đã bị rời ra khỏi thân thể nằm ở đó. Khi cô gái vừa nhìn, đột nhiên nó từ từ dịch sang một chút. Vừa lúc hay gương mặt của nó chiếu thẳng về phía cô với con mắt trợn trừng. Toàn thân cô gái rùng mình ớn lạnh. Đôi mắt cô trợn to, gương mặt kinh hãi. Mồ hôi nhanh chóng túa ra ướt đẫm cả cái áo đang mặc. Cô gái đưa ánh mắt van lơn nhìn về phía người đàn ông đối diện. Gã đứng ở đó, đeo găng tay cao su, nhìn cô chằm chằm với khuôn mặt lạnh lùng như là bọc tượng sáp. Ánh mắt trống rỗng không có cảm xúc. Bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Cô gái thở hổn hển. Người đàn ông chẳng nói năng gì, hắn quay sang một bên. Tiếng bước chân của hắn dẫm trên nền đất, tạo ra những âm thanh thình thịch, nghe như là tiếng tử thần đang réo gọi cô gái vậy. Tới bên góc nhà, người đàn ông lấy ra một sợi dây xích, tiếng kim loại vang lên loảng xoảng. Bây giờ hắn mới nói bằng giọng trầm trầm. Cô có biết vì sao cô ở đây không? Cầm sợi dây xích trên tay bước từng bước tới. Tiếng xích sắt bị kéo lẻng xoẻng trên nền nhà theo từng nhịp bước chân. Cô gái rùng mình lắc đầu. Hắn ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt của hắn hằn lên một tia hằn học. Dạng người có tiền mà xem thường người khác như cô là thứ mà tôi ghét nhất đó. Hắn quấn đoạn dây xích vào người cô gái. Cô gái đau đớn co rúm cả lại. Chỉ một hồi sau đã xuất hiện những vết hằn ngang dọc. Máu theo đó cũng bị rỉ ra từ những vết rách. Cơn đau làm cho cô gái cố gắng kêu mà không tài nào kêu được. Chán chê một lúc hành hạ, hắn lấy ra một cái bịch màu trắng. Hắn bốc ra một nắm muối cứ thế mà rải lên trên. Cơn đau xót đến thấu tim thấu gan. Cô gái chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng. Không, không, không, không, trời ơi. Thế nhưng hắn lại cười cười. Hắn tháo miếng băng dính ở trên miệng cô ra. Muốn nói gì nào? Xin tha cho tôi. Tha cho tôi. Gương mặt của hắn vặn vẹo. Hắn dí sát mặt mình vào bên tai cô. Tha. Lúc cô xem thường người khác, cô có nghĩ tới cảm nhận của người ta không? Hả cô bé? Cô gái lắp bắp. Không, tôi. Đột nhiên giọng nói của hắn hằn học, gằn lên và đầy chết chóc. Họ đã làm gì cô? Họ chưa đủ đáng thương hay sao mà cô còn cay nghiệt cô xem thường họ? Hả? Tôi xin anh. Tôi không dám nữa. Anh muốn bao nhiêu tiền? Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho anh. Người đàn ông tức giận đẩy cô mạnh một cái. Tiền à? Cô nghĩ là tôi mắt cô tới đây để cần những cái đồng tiền dơ bẩn đó sao? Hắn dán miếng băng dính lại rồi đi đến bên cái bàn ở góc tường. Tay của hắn cầm lên một thứ gì đó. Dưới ánh điện loang loáng, cô gái giật mình. Tiếp theo, bên tai của cô vang lên tiếng. Cái âm thanh nghe đến rợn người. là tiếng kim loại mài vào mặt đá. Hắn đang mài dao, một con dao trên lưỡi dao vẫn còn vương máu. Cô gái biết là điều gì sẽ xảy đến với mình. Cô không ngừng dãy giụa, làm cho những vết thương lại càng thêm rỉ máu. Thấy tiếng lục cục ở đằng sau, hắn dừng mài dao rồi từ từ quay đầu lại nhìn cô gái. Tôi không cần tiền, thứ tôi cần là cái mạng của cô. Trong khi cô gái vẫn còn đang kinh hãi đến tột độ, thì đột nhiên hắn lao đến nhanh như là một cơn gió. Lưỡi dao của hắn giơ lên cao, sau đó lạnh lùng, không hề một chút nương tay băm thẳng xuống. Cơn đau đớn truyền đến từ chân, tiếng kim loại cắt qua thịt băm vào xương, vang lên một thứ âm thanh rùng rợn. Máu bắn tung tóe, cô gái lúc này tái xanh đi, dần dần mất đi ý thức. Lưỡi dao vẫn găm ở chân đó. Hắn đứng lên nghiêng nghiêng đầu rồi tháo dây trói. Hạ người như cô chết là đáng. Đáng lắm. Hạ người như cô chết là đáng lắm. Sáng sớm, bà Hạ mẹ của Kỳ còn đang nấu đồ ăn, nghe tiếng bước chân bà quay đầu, thấy con gái đã vội vã đi ra ngoài. Bà định gọi vội nhưng nhận ra sắc mặt của Kỳ, bà đoán chắc hẳn là lại có vụ án nghiêm trọng. Bà Hạ thở dài, cắm cúi với công việc bếp núc, trong lòng không khỏi lo âu cho sức khỏe của con gái. Lần này người dân phát hiện ra một cái bao, bên trong chứa là một cái đầu phụ nữ và hai cái chân. Kỳ vừa tới, tổ giám định và bác sĩ pháp y cũng vừa lúc có mặt. Nơi phát hiện ra tử thi nằm ở giữa đường, vị trí xa trung tâm thành phố. Có hai vợ chồng đi giao thịt buổi sáng đã phát hiện ra. Họ đi ngang con đường này thấy cái bao to màu đen ở giữa đường. Hai vợ chồng dừng xe để rời cái bao đi sang một bên thì phát hiện trong đó có cái đầu người. Liền lập tức gọi điện báo án. Kỳ nhìn hai vợ chồng trung tuổi, gương mặt tái xanh kinh hãi, đang run lập cập ngồi một bên. Cô bắt đầu đánh giá khu vực, rồi đi đến bên cạnh bác sĩ Lâm đang kiểm tra phần thi thể. Cái chân này liệu có khi nào là chủ nhân của hai cánh tay kia không? Bác sĩ Lâm chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chặt vào phần thi thể. Xác suất rất cao thưa sếp, tôi sẽ về đối chiếu ADN. Hai hàng lông mày của Kỳ nhíu chặt, trong đầu thầm ngẫm nghĩ, tên hung thủ này đang muốn chứng minh điều gì đây? Ngồi trong phòng họp, gương mặt của ai nấy đều căng thẳng. Những tập hồ sơ chồng chất ở trên bàn. Trên bản chi chít những con chữ mực đỏ, tin tức về vụ phân xác đã lan tràn ở trên mạng với biết bao nhiêu tiêu đề giật gân. Những đoạn bình luận sôi nổi, tích cực cũng có, tiêu cực cũng có. Này, bên phía cảnh sát làm ăn kiểu gì mà để hung thủ nhẫn nhơ như thế? Ôi, sợ quá đi. Không biết bao giờ cảnh này mới kết thúc. Mới hai hôm mà đã phát hiện thêm thi thể người rồi. Này này này, mấy người giỏi thì đi vào mà phá án. Người ta làm việc thì cũng phải có trình tự, không có kiến thức thì ngậm cái mồm vào. Đúng đấy, đúng đấy. Thời gian rảnh rỗi thì đi làm gì có ích đi. Việc phá án là của cảnh sát, mình phải tin tưởng vào cảnh sát chứ. Thôi mẹ đi mấy ông ơi. Bình thường, lúc bình yên, ăn sung mặc sướng thì cứ suốt ngày bảo là cảnh sát thế này, cảnh sát thế nọ. Mẹ lúc xảy ra chuyện, bị cướp, bị trộm, sao không cứ tự các ông làm đi, các ông đi mà chống đi, lúc ấy chẳng gọi cảnh sát rồi. Cấp trên liên tục hối thúc, gương mặt của ai nấy đều hiện rõ sự nặng nề. Vị cấp trên ngồi ở trên chiếc ghế to, trông bộ dáng của ông cũng to lớn. Bao nhiêu lâu nay, Kỳ mỗi một lần bước vào trong căn phòng này, nhìn thấy ông ngồi đó đều cảm giác áp lực. Giọng nói trầm hùng vang lên, mang đầy sức ép, đến nỗi một người rắn mặt như Kỳ cũng cảm thấy ngột ngạt. Thế này là thế nào? Các đồng chí làm ăn kiểu gì thế này? Hả? Vụ này còn chưa xong, lại thêm vụ khác. Các đồng chí có biết rằng thêm một ngày là rất có thể sẽ có thêm người chết không? Cả một đội như thế mà không đâu vào với đâu cả. Người dân của thành phố này trông vào sự bảo vệ của các đồng chí, mà các đồng chí như những con rùa thế này thì bảo vệ được ai? Đồng chí đi về, tiếp tục chỉ đạo. Tôi cần có một báo cáo chính xác trong thời gian sớm nhất. Dạ, dạ vâng thưa sếp. Không cần phải chào hỏi, ra ngoài và đóng cửa lại cho tôi. Kỳ dùng mình khi nhớ lại những lời nói như thúc vào ngực. Cô quay sang nhìn tất cả mọi người, gật đầu. Chúng ta bắt đầu cuộc họp đi. Đèn phòng tắt, trên màn hình hiện lên là hình ảnh của những mảnh thi thể và những bằng chứng thu thập tại hiện trường. Nạn nhân là Phạm Ngọc Phương, 32 tuổi, đang làm quản lý nhân sự cho công ty A. Vì không thích sự gò bó khi sống cùng cha mẹ, cho nên dọn ra ngoài sống một mình. Dựa vào thông tin mạng xã hội và những mối quan hệ của cô ấy, đêm qua cô có đi ăn sinh nhật của một người bạn, nhưng sau đó đã rời bữa tiệc vào lúc 8 giờ. Quỳnh nói: em đã kiểm tra camera ở chung cư nơi nạn nhân ở, xác định cô ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ và không trở về trong khoảng thời gian bị sát hại. Em cũng đã kiểm tra khu vực ở xung quanh, camera không phát hiện người khả nghi, nhưng đoạn đường dẫn đến nơi nạn nhân ở thì lại vắng. Có thể hung thủ đã lợi dụng những điểm này để bắt nạn nhân. Đức nói: những tin nhắn riêng của nạn nhân trên mạng xã hội cho thấy nạn nhân không được lòng đồng nghiệp. Em đã điều tra và biết được trong khoảng 3 tháng nay nạn nhân có mâu thuẫn với 2 đồng nghiệp nam và 1 đồng nghiệp nữ, khiến họ đến nỗi mất việc. Kỳ trầm giọng: đã điều tra những người đó chưa? Dạ thưa sếp, đồng nghiệp nữ hiện đang đi du lịch cho nên có bằng chứng ngoại phạm. Còn 2 người đồng nghiệp nam vẫn chưa liên lạc được. Một người là Trần Đình Tâm, một người là Nguyễn Hữu Nghĩa. Tâm và Nghĩa đều ra ngoài vào khoảng 5-6 giờ chiều ngày hôm qua, đến giờ chưa về. Kỳ gật đầu nhìn về phía Lâm: bên pháp y có phát hiện gì không? Lâm lật báo cáo. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy hai chân ở hiện trường thuộc về chủ nhân của hai cánh tay trước đó. Ngoài ra chân phải của nạn nhân đã từng bị gãy. Dựa vào sự hồi phục của xương, vết gãy này có thể là do chấn thương mạnh, ví dụ như là một vụ tai nạn giao thông, hoặc là ngã từ trên cao xuống. Dựa trên mật độ xương và quá trình vôi hóa vùng tổn thương, ước tính vết thương này đã lành lại từ 2 năm trước. Này, nếu nạn nhân có điều trị ở bệnh viện, chúng ta có thể dựa vào điều này để xác minh cụ thể hơn. Lâm gật gật đầu. Dựa vào chiều dài của xương chày và xương đùi kết hợp với chiều dài của cánh tay, nạn nhân cao khoảng 1m6 đến 1m7. Chúng ta có thể dựa vào điểm này để thu hẹp phạm vi điều tra. Còn về phần đầu, Lâm chỉ vào tấm ảnh trên màn hình. Phần đầu nạn nhân có vết bầm lớn, hộp sọ có dấu hiệu nứt nhẹ và vùng tụ máu ở bên trong. Nhưng tổn thương này không phải là gây tử vong chí mạng. Dựa vào tình trạng mô não, nạn nhân có thể đã bị đánh bất tỉnh, sau đó tử vong vì một nguyên nhân khác. Kỳ gõ gõ nhẹ cái bút xuống bàn. Có thể là hung thủ đã đánh nạn nhân bất tỉnh, sau đó đưa nạn nhân đến nơi khác để tiến hành phân xác. Lâm chậm rãi gật đầu, trình ra những báo cáo pháp y. Những vết máu nhỏ li ti quanh phần chân tóc là dấu hiệu cho thấy việc bị kéo giật. Mức độ tổn thương của mô có thể xác định nạn nhân bị nắm tóc trong khoảng thời gian rất dài. Vùng da xung quanh miệng có một lớp keo cực mỏng. Cô đã bị hung thủ bịt miệng bằng băng dính ngay khi còn sống. Nhưng ở hiện trường có thấy miếng băng keo nào đâu. Có thể là hung thủ tháo nó ra trước khi đem vứt xác. Lâm chỉ lên trên trán của nạn nhân trong ảnh. Chỗ này vết bầm lan rộng, có vết rách. Theo suy đoán của tôi, hung thủ đã nắm tóc của nạn nhân sau đó dập xuống nền đất. Nhìn vào vết chảy xước và da, có thể là đầu nạn nhân đã va đập lên bề mặt không bằng phẳng, ví dụ như là nền xi măng hoặc là nền đá sần sùi. Ngoài ra, các cơ trên trán có dấu hiệu bị co cứng nhẹ, cằm và quai hàm bị siết chặt, ngay cả khi hiện tượng co cứng đã bắt đầu giãn. Điều này chứng tỏ trước khi chết, nạn nhân đã chịu một cú sốc hoặc là sự sợ hãi đến tột độ. Dựa vào những điều trên, tôi kết luận nạn nhân tử vong khoảng từ 7 đến 9 tiếng đồng hồ trước. Thắng nhíu mày. Giết nạn nhân dã man như vậy, có thể là hung thủ có mối hận thù sâu sắc với nạn nhân. Điều này phù hợp với việc hai đồng nghiệp nam kia có động cơ giết nạn nhân. Nhật gật đầu. Kết quả ADN cho thấy trên cổ nạn nhân có ADN của một người khác. Nó trùng khớp với ADN của nạn nhân nam. Đức chồm dậy, có nghĩa là cùng một hung thủ. Lâm nhíu mày trầm ngâm. Cũng không hẳn đâu. Vết cắt trên cổ của nạn nhân nữ lại không giống vết cắt trên những bộ phận của nạn nhân nam. Trên cổ của nạn nhân nữ, vết dập nát và chồng chéo nhau rất nhiều. Vậy ý của anh là có hai hung thủ đã sử dụng một con dao để hại người? Lâm gật đầu. Có hai khả năng. Một là hung thủ giết nạn nhân nữ lực tay yếu hơn so với tên giết nạn nhân nam. Hai là cùng một người nhưng hắn bị thương ở tay, khiến cho lực tay của hắn yếu đi. Kết thúc cuộc họp, mọi người trở lại với nhiệm vụ của mình. Quỳnh và Thắng sau khi có được bản danh sách những cá nhân gần đây sở hữu loại rượu Hennessy kia, đã tiến hành điều tra từng người một. Sau mọi nỗ lực, cuối cùng cũng có kết quả. Xe ô tô dừng trước cửa một tập đoàn lớn. Này, tập đoàn này ông chủ là người rất có tiếng đó. Ông ta tích cực làm thiện nguyện. Thắng liếc nhìn sang Quỳnh. Cô cũng biết nhiều nhỉ? Quỳnh vênh mặt. Chứ sao, tôi đã từng đi thăm viện mồ côi do ông ấy dựng lên đó. Ở ngoài ông ấy rất hòa nhã và thân thiện, đặc biệt là có vẻ ông ấy rất thích trẻ con. Thắng gật đầu. Vậy chúng ta điều tra ông sao? Không, người chúng ta cần điều tra là Nguyễn Tiến Hoàng, trợ thủ đắc lực của ông ấy. Hai người đi vào trong. Một nhân viên lịch sự. Các vị cần tìm ai? Thắng và Quỳnh trình ra thẻ ngành. Chúng tôi là hình sự, có việc cần gặp ông Nguyễn Tiến Hoàng, có ở đây không? Cô Lễ Tân khoa thoáng sững người nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. Một hồi sau, mọi người đã yên vị, cô Lễ Tân mới nói: xin hai vị chờ một lúc, ông Hoàng đang họp, khoảng 10 phút sẽ xuống. Cảm ơn, chúng tôi ngồi đây đợi vậy. 10 phút sau, một người đàn ông lịch lãm mặc bộ vest đen, ánh mắt sắc sảo, gương mặt trang nghiêm góc cạnh, từng đường nét đều hiện lên vẻ cứng cỏi đi tới. Xin chào hai vị, tôi là Hoàng, Nguyễn Tiến Hoàng. Không biết hai vị tìm tôi có chuyện gì? Thắng bắt tay Hoàng. Chào anh, tôi là cảnh sát hình sự. Chúng tôi có một số việc liên quan tới một vụ án gần đây muốn trao đổi với anh. Hoàng mời hai người ngồi xuống. Quỳnh là người lên tiếng trước. Đêm hôm trước, có phải anh đã cùng bạn uống rượu ở quán bar Luxury? Hoàng gật đầu, nói không chút do dự. Đúng vậy, hôm ấy bạn tôi cũng là chủ quán, nói cậu ấy được tặng một chai rượu quý, cho nên đã mời tôi tới đó. Thắng mở sổ ghi chép. Có phải hôm đó anh đã xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông khác? Hoàng khẽ nhíu mày trầm ngâm, như đang cố nhớ lại sự việc ngày hôm đó. Đúng là tối ngày hôm đó tôi có mâu thuẫn với một thanh niên. Anh có thể kể lại sự việc được không? Hoàng chậm rãi thở dài. Chuyện thực ra nó cũng không có vấn đề gì, tôi cũng không có để tâm quá. Hôm ấy Hoàng qua mời rượu một người bạn. Bàn ngay bên cạnh có một thanh niên đang bắt nạt nhân viên nữ. Cô gái liên tục nói không, từ chối, nhưng gã thanh niên kia vẫn cứ đụng chạm, thậm chí còn đang kéo cô gái lại. Hoàng thấy vậy liền lên tiếng can thiệp, ban đầu chỉ là nhắc nhở nhẹ nhàng. Nhưng gã thanh niên thách thức. Hoàng vốn là người lịch thiệp, không muốn làm lớn chuyện, nhưng gã thanh niên ngông cuồng. Hoàng đã hất rượu vào người của gã. Gã sấn sổ có ý muốn đánh, nhưng Hoàng giữ tay lại. Sau đó bảo vệ đến, lôi gã thanh niên tống đi. Đến đây Quỳnh hỏi: vậy anh có nhớ người thanh niên đó đi cùng với ai không? Hình như là đi cùng với hai người thanh niên khác. Anh có nhớ đặc điểm của hai người thanh niên đi cùng không? Tôi không để ý lắm. Với lại lúc ấy quán bar ánh sáng lập lòe, tôi cũng chẳng thể nhìn rõ được. Anh rời quán bar lúc mấy giờ? Sau khi rời quán bar anh đi đâu? Có ai xác nhận điều đó không? Tôi rời quán bar lúc 11 giờ. Tài xế đưa tôi về nhà. Nơi tôi ở là chung cư X. Ở đó có camera giám sát, các vị có thể đối chiếu. Thắng gấp cuốn sổ ghi chép. Cảm ơn anh đã hợp tác. Nếu anh nhớ ra bất kỳ điều gì liên quan đến sự việc ngày hôm đó, mong anh nhanh chóng liên hệ với chúng tôi ngay. Ngồi ở trong xe, Thắng nói sự việc đúng là diễn ra trùng khớp với camera quán bar. Anh ta cũng không có biểu hiện lảng tránh và xem ra cũng không có vẻ nói dối. Quỳnh mệt mỏi day day chán. Chúng ta đã xác định được nạn nhân là ai. Mau trở về báo cáo với sếp. Không biết là sếp Kỳ có thu hoạch được gì không. Lúc về tới nơi đã thấy trong phòng xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nói chuyện với Đức. Đây là bác Hạ, mẹ của sếp Kỳ đó. Hai người liền lễ phép chào hỏi. Con chào bác, con là Quỳnh, còn đây là Thắng. Bọn con là cấp dưới của sếp Kỳ. Bà Hạ nở nụ cười hiền, giọng nói ấm áp. Ừ, bác có nấu mấy món đem qua, một lát nữa mấy đứa cùng ăn. Bác biết là các con đang có vụ ăn lớn. Làm việc thì làm việc, nhưng mà phải quan tâm sức khỏe. Thắng cười thật tươi. Được ăn cơm nhà nấu thì còn gì bằng. Chúng con cảm ơn bác. Bà Hạ mỉm cười, ánh mắt trìu mến. Không cần phải khách sáo, không cần phải khách sáo. Lúc này Kỳ từ ngoài đi vào, thấy mẹ thì gương mặt nghiêm nghị của cô có phần giãn ra, ánh mắt dịu xuống. Cô tiến tới nắm lấy tay mẹ. Mẹ, muộn như thế sao mẹ còn tới đây? Mẹ đã ăn uống gì chưa? Bà Hạ giọng đầy quan tâm. Mẹ ăn rồi. Mẹ biết các con đang vất vả vì vụ ăn lớn, sợ rằng các con mãi làm ăn uống qua loa. Mẹ chuẩn bị mấy món tốt cho sức khỏe mang tới. Kỳ khẽ cười. Chúng con cảm ơn mẹ. Bây giờ con đưa mẫu hậu về nhà nghỉ ngơi nhé. Bà Hạ cười thật tươi. Cứ ở lại lo công việc, mẹ đi taxi về. Đức bảo, bác gái, để con đưa bác về. Bây giờ cũng muộn rồi, bác về một mình không an toàn. Bà Hạ biết không thể từ chối, cuối cùng gật đầu. Về tới nơi, bà Hạ còn không quên quay sang nhìn Đức đầy cảm kích. Bác cảm ơn con. Con quay về sở cùng với anh chị em ăn cơm đi rồi còn làm. Có gì đâu, con với sếp Kỳ làm việc với nhau lâu hơn hẳn với mấy anh em kia. Chị em con cũng không xa lạ gì nữa. Bác đừng khách sáo. Được rồi, được rồi. Bác đi vào nhà đây. Bác nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Bà Hạ đi vào nhà. Đức quay về ngồi trong xe nhưng không đi ngay. Đợi một lúc tới khi đèn tắt hẳn, Đức mới thở phào nhẹ nhõm, nổ máy xe rời đi. Để lại đằng sau là con ngõ tối hun hút. Thành phố về đêm, khi mà ánh sáng mặt trời đã tắt, là lúc bóng đêm bao phủ. Trong màn đêm âm u đó, có biết bao nhiêu kẻ xấu xa, biết bao nhiêu điều độc ác trỗi dậy. Là lúc mà những người cô đơn một mình sẽ rơi vào tầm ngắm của những cái ác, cái xấu đó. Về tới sở, mọi người đã bày đồ ăn ra, bên cạnh vẫn là những tập hồ sơ ghi chép chi chít chữ. Họ không muốn lãng phí thời gian. Họ vừa ăn vừa thảo luận về những gì đã thu thập được trong ngày. Ai cũng mệt mỏi rã rời. Thắng vừa nhồm nhòm nhai, vừa lật sổ. Nạn nhân nam là Trần Tiến Vũ, 28 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định. Suốt ngày lêu lỏng đi theo mấy đại ca đại cổ kiếm ăn. Trước khi bị sát hại đã xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Tiến Hoàng ở quán Luxury. Em với Quỳnh đã đến gặp tay Hoàng đó, xác định những gì mà anh ta nói là trùng khớp với camera ở quán bar. Thắng lấy điện thoại đưa cho Kỳ, trên đó đã lưu lại đoạn camera sự việc. Lông mày của Kỳ nhíu chặt. Tôi đã từng gặp người này. Ánh mắt mọi người ngạc nhiên nhìn Kỳ. Cô thuật lại cuộc gặp gỡ với Vi vào đêm mà Vi bị bọn du côn chặn đường. Quỳnh lên tiếng. Thảo nào, hôm ở hiện trường Vi nhận ra chị. Kỳ gật gật đầu rồi mở sổ ghi chép. Hai người thanh niên đi cùng với cậu thanh niên Trần Tiến Vũ đó thì sao? Thấy Thắng đang nhồm nhòm cơm, Quỳnh tiếp lời. Hai thằng đó cũng giống như Vũ, đều là loại lông bông. Một người tên là Thành, một người tên là Hữu. Sau khi Vũ rời khỏi quán bar thì chúng nó đi đánh bài đến sáng. Những người song bài cũng xác nhận điều đó. Em với Thắng cũng đã đến nơi ở của Vũ, là khu ổ chuột. Cha cậu ta bị bệnh vừa mất tháng trước, mẹ cậu ta thì đi lượm ve chai qua ngày. Em đã lấy mẫu nước bọt của mẹ cậu ta để xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy họ có huyết thống. Nói đến đây Quỳnh thở dài. Nghe tin con bà chết, bà gào khóc thảm thiết lắm. Chồng thì vừa chết, con trai thì lại chết thảm. Không biết là bà ấy sống thế nào nữa. Không khí trong phòng trùng xuống. Vị đồ ăn trong miệng của mọi người trở nên đắng ngắt như nghẹn ở cổ họng. Cuối cùng Đức hắng giọng. Mọi người sao thế? Phải phấn chấn tinh thần lên chứ. Mình phải nhanh chóng bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho nạn nhân và người nhà của họ, để bảo vệ người dân của thành phố chứ. Nói xong, anh ta mở cuốn sổ ghi chép. Tôi và chị Kỳ liên lạc được với Tâm và Nghĩa. Chiều hôm đó cả hai hẹn nhau ở một quán ăn gần khu vực nhà nạn nhân. Đang nhậu thì thấy nạn nhân đi tới mua một ít đồ ăn nhẹ. Đôi bên có xảy ra cãi vã, sau đó rời đi. Cả hai vẫn còn ấm ức chuyện mất việc và trận cãi vã vừa rồi khiến cả hai tức giận. Sẵn có rượu trong người, cho nên đi theo nạn nhân, hòng dạy cho cô ta một bài học. Hai bên xảy ra xô xát. Tâm vì tức giận cho nên nhặt cây gậy gần đó tấn công nạn nhân. Khi nạn nhân đã bất tỉnh, Tâm đã vội vàng bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Tâm đã vứt cây gậy ở bên đường. Kết quả xét nghiệm dấu vân tay trùng khớp với dấu vân tay của Tâm. Nhưng sau đó, bọn họ đã đến quán karaoke vào lúc 9:30 và rời khỏi đó lúc 12 giờ đêm cùng với hai cô gái. Cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm. Thắng ngẩng lên. Nạn nhân chết vào khoảng 10 giờ đến 11 giờ đêm. Vậy là sau khi hai người bọn họ rời đi, kẻ thứ ba đã xuất hiện. Kẻ này chính là hung thủ đã giết nạn nhân. Quỳnh gật đầu, nhưng để nạn nhân đưa rời khỏi hiện trường, hắn hẳn là phải dùng xe ô tô hoặc một loại xe đủ lớn để chở nạn nhân mà không gây chú ý chứ. Khu vực đó rộng và hoang sơ, có nhiều đường khác nhau. Để ra con lộ lớn, trong khoảng thời gian đó có nhiều taxi và xe tải lọt vào những con đường lớn có camera. Hiện tại việc xác định phương tiện khả nghi đâu có dễ đâu. Một con đường một ngày biết bao nhiêu xe chạy. Trong lúc bàn luận, Quỳnh chống cằm ngồi gật gù, thỉnh thoảng lại giật mình để cố gắng bám vào câu chuyện. Ai cũng mệt mỏi, những con chữ trong mắt đã nhòe đi. Quỳnh đôi mắt cay xè, cơn đau đầu lại ập đến. Liếc nhìn đồng hồ treo tường đã là 2 giờ đêm, cô trầm giọng, chúng ta tạm dừng ở đây đi. Mọi người tranh thủ chợp mắt một chút cho tỉnh táo đã. Thu dọn qua loa giấy tờ, ai cũng phờ phạc mệt mỏi nhưng chẳng tài nào ngủ yên. Hung thủ vẫn còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Liệu rằng hắn có ra tay sát hại thêm bất kỳ ai nữa không? Dù nhắm mắt nhưng hàng lông mày của Kỳ vẫn cau chặt. Cô biết là họ không có nhiều thời gian, phải nhanh chóng bắt hung thủ càng sớm càng tốt. Những tia nắng vàng óng chiếu lên mặt hồ nhỏ giữa công viên, tạo nên những vệt nhấp nhô. Một vài sinh viên ngồi trên bãi cỏ trao đổi thảo luận bài với nhau. Phía xa xa có một chàng ca sĩ, tay đang ôm cây đàn guitar, ngân nga vài câu hát. Người đàn ông lớn tuổi ngồi trong xe miệng ngậm điếu xì gà, mái tóc chải mượt ra đằng sau tôn trung sơn. Ông ta trầm giọng, dừng xe. Người đàn ông nói với tài xế, cậu ở đây chờ tôi, không cần phải đi theo. Gã tài xế vâng vâng dạ dạ. Người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ đơn giản bước xuống xe, tay kẹp điếu xì gà đi dạo quanh quanh bờ hồ, ánh mắt đăm chiêu. Ông ta lướt qua đám đông những người lớn tuổi và đám thanh niên đang đánh cờ. Tiếng quân cờ chạm vào nhau đều đặn. Cách đó không xa, một hình ảnh đối lập làm cho người đàn ông dừng lại. Một cô gái trẻ mái tóc buộc đôi ngựa, gương mặt thanh tú, ánh mắt sắc bén đang lặng lẽ ngồi một mình trước bàn cờ vây. Từng ngón tay thon dài đặt từng quân cờ xuống. Điều khiến ông ta chú ý là bàn tay còn lại của cô. Những ngón tay đang thoăn thoắt di chuyển một đồng xu qua lại điệu nghệ, không chật lấy một nhịp nào. Dường như cảm nhận có người tới gần, đặt quân cờ vào vị trí. Cô gái ngước lên, khóe môi tô son đỏ nở nụ cười. Ông có thích chơi cờ không? Người đàn ông bật cười. Hiếm thấy một cô gái trẻ như vậy mà lại có hứng thú với bộ môn cờ vây đấy. Cô gái vẫn treo nụ cười trên môi. Bởi vì cờ vây là môn cờ trí tuệ mà. Tôi thích cách người xưa sử dụng những quân cờ vây để tính toán đường đi nước bước của đối phương. Người đàn ông ngồi xuống đối diện cô gái, Nhưng tại sao lại là cờ vây mà không phải là một môn nào khác? Cô gái nói. Đối với tôi, cờ vây là một cuộc chiến im lặng. Ở đây không có quân vua quân tướng, chỉ có những quân cờ giống nhau với hai màu đen trắng, nhưng số phận của chúng lại được quyết định bởi vị trí của chúng được đặt xuống. Cô phân loại màu sắc của quân cờ vào hai cái hộp rồi chỉ tay. Khác với cờ vua, cờ tướng, mỗi quân cờ đều có vai trò cố định. Còn cờ vây thì khác, không có kẻ mạnh hay kẻ yếu, ai cũng chỉ là một quân cờ nhỏ. Ai sống ai chết phụ thuộc vào cách mà chúng ta sắp xếp chúng. Cô gái ngước lên, đôi mắt đen láy như xoáy sâu vào tâm trí của người đối diện. Bất giác người đàn ông lớn tuổi rùng mình. Ông ta cảm thấy cô gái này rất khó nắm bắt. Cô gái cười nhẹ, xòe tay, mời ông. Người đàn ông cầm lấy quân cờ đen đặt xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cô gái. Cô không nghĩ để tôi đi trước, tôi sẽ chiếm lợi thế sao? Giọng cô gái chậm rãi. Ông biết vì sao tôi thích cờ vây không? Bởi vì trong đó kẻ mạnh không phải là kẻ đi trước. Kẻ mạnh là người kiên nhẫn, biết chờ đợi bùa vây đối phương cho đến khi họ không còn đường thoát. Giống như trong cuộc sống của chúng ta vậy. Hai người, một già một trẻ, lặng lẽ đánh cờ. Mỗi bước đi của họ đều tính toán kỹ lưỡng, hòng vây lấy quân của đối phương. Một lúc sau, người đàn ông bật cười. Cô gái, quân cờ trắng của cô đã bị quân cờ đen của tôi vây hết rồi. Biểu cảm cô gái thay đổi, dường như việc cô thua không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô cả. Không thất vọng và cũng chẳng tiếc nối, vẫn nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt điềm tĩnh. Ông có muốn chơi thêm một ván nữa không? Người đàn ông gật gật đầu. Vừa đặt quân cờ xuống, người đàn ông chậm rãi. Cô nói trắng đen tượng trưng cho cuộc sống của chúng ta, nhưng với tôi cuộc sống này không chỉ có đen và trắng, nó còn có cả màu xám nữa. Cô gái điềm tĩnh không đáp. Một lúc sau, sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt của người đàn ông. Cô gái bấy giờ mới nghiêng đầu. Ván trước, màu trắng của tôi bị ông vây, ván này màu đen của ông bị tôi nuốt trọn. Ông không thấy điều đó sao? Trên bàn cờ này làm gì có màu xám? Bàn tay bên kia vẫn di chuyển những đồng xu qua lại giữa những ngón tay, mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông. Cô khẽ cười, nhưng không phải là nụ cười đồng tình, mà là một nụ cười cực kỳ ma mị. Khuôn mặt trắng, thậm chí nhìn có phần như là thiếu máu. Bờ môi tô son đỏ và đặc biệt là ánh mắt sâu hun hút. Ông biết không? Những người nói về màu xám là những người không dám chấp nhận bản chất của mình. Họ không đủ tàn nhẫn để nói mình thuộc về màu đen, cũng không đủ trong sạch để nhận mình là màu trắng. Lưng chừng, hoang mang và sợ hãi, họ bấu víu vào cái thứ gọi là màu xám để biện minh cho sự mơ hồ của mình. Nhưng nếu như một việc chúng ta làm sai lại đem lại kết quả là đúng thì đó là một điều khác. Thôi đi, dù ông có tô vẽ nó bằng bao nhiêu lý lẽ, bao nhiêu mỹ từ, thì bản chất của nó không thay đổi. Nó vẫn tồn tại chỉ giữa hai màu trắng và đen. Chỉ là những người không chấp nhận sự thật cho nên mới tạo ra màu xám. Cho đến một lúc nào đó, sự mơ hồ đó, cái thứ màu xám đó sẽ giết chết họ. Nói xong, cô gái khẽ gật đầu từ biệt rồi đứng lên rời đi. Cô đi được vài bước thì người đàn ông cất tiếng. Cô gái, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? Cô gái không quay đầu lại, chỉ khẽ khẽ nghiêng đầu, thấy một bên mặt và nụ cười nhàn nhạt. Có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Người đàn ông ngồi ở đó lặng lẽ, nhìn chăm chăm vào bàn cờ vây mà cô gái để lại. Ông ta bỗng nhiên cảm giác bàn tay của mình hơi run run khi cầm vào điếu xì gà và châm lửa. Mùi xì gà thơm thoang thoảng lẫn trong mùi đàn hương tỏa ra, làm cho đầu óc của ông ta giãn ra. Quỳnh tầm tập hồ sơ bước vào phòng, gương mặt lộ ra vẻ không vui. Thấy vậy, Thắng liền hỏi. Này, này, mặt cô sao vậy? Cô bị lão Hà ở bên tổ điều tra Mai Thúy trêu chọc à? Quỳnh lắc đầu, giọng buồn rười rượi. Lúc nãy tôi đi ngang bên phòng sếp cũ, sếp đang mắng chị Kỳ đó. Dù bị mắng nhưng chị vẫn nói đỡ cho phòng mình. Thắng thở dài. Vụ này khiến dư luận dậy sóng, cấp trên nóng ruột muốn phá án là dễ hiểu thôi. Chỉ tội cho chị Kỳ mấy ngày mất ăn mất ngủ, đã thế lại còn phải đứng ra lo cho bọn mình. Quỳnh nói, chúng ta mới làm việc với chị không bao lâu, nhưng chị là người ngoài lạnh trong nóng. Dù cho có chuyện gì, chị luôn mạnh mẽ động viên mọi người, rồi lại gánh tất cả một mình mà không trách cứ chúng ta. Lúc này Đức mới ngẩng lên. Tôi làm việc với sếp Kỳ lâu rồi, chị trước giờ là như vậy đó. Trong một vụ tôi đã vô tình phạm lỗi, ngoài mặt chị phê bình tôi, nhưng lúc báo cáo với cấp trên, chị nhận tất cả lỗi về phía mình đó. Lâm và Nhật cùng với mấy người bên tổ pháp y bước vào. Vi hỏi, sếp Kỳ đâu? Quỳnh chỉ tay bên phòng sếp cũ. Mọi người hiểu chuyện gì xảy ra. Cùng lúc này có tiếng nói vang lên. Kỳ xuất hiện, gương mặt nghiêm nghị. Nào, mọi người đông đủ rồi, chúng ta họp đi. Đèn phòng được tắt, trên màn hình lại là hình ảnh những phần thân của nạn nhân nữ Phạm Ngọc Phương mới được phát hiện. Người phát hiện là một tài xế xe chở rác. Trong lúc thu gom rác ở khu vực sau nối, phát hiện trong bao tải chứa phần thân thể, cho nên nhanh chóng báo án. Lâm nói, tôi đã kiểm tra những vết thương trên thân thể nạn nhân, có những mảnh sắt rỉ sét nhỏ. Sau khi kiểm tra và đối chiếu cho thấy trước khi nạn nhân chết đã bị hung thủ dùng dây xích đánh liên tục. Sau khi đánh xong còn rắc muối lên vết thương. Quỳnh nhăn nhó, sao lại tàn ác thế? Hẳn là phải căm hận nạn nhân lắm thì mới làm thế. Lâm tiếp, so sánh những vết cắt trên phần thân, tôi chắc chắn là cùng một loại hung khí và cùng một người gây ra. Lúc này Pháp EV cũng bước lên chỉ tay. Em đã xét nghiệm những mẫu vật mà bên anh Lâm cung cấp. Ngoài ADN của nạn nhân, còn có ADN của cả nạn nhân nam. Trên quần của nạn nhân nam em phát hiện một vết dầu nhớt nhỏ. Sau khi xét nghiệm thành phần thì trùng với mẫu sắt rỉ trên người nạn nhân. Điều này khẳng định là cả hai nạn nhân đều bị sát hại tại cùng một địa điểm. Vậy là cái tên hung thủ này giống như là nó đang muốn chơi đùa mình vậy. Cứ cách một hai hôm là nó lại xì ra một phần thi thể. Kỳ nghe mọi người nói, nhìn chăm chăm vào màn hình. Cuối cùng cô nói, có thể hắn là một người đã từng gặp một biến cố nào đó trong đời. Một thứ gì đó khiến hắn căm ghét tất cả mọi thứ xung quanh. Tên này có thể là một công việc không được coi trọng trong xã hội, hoặc có thể là đã từng bị xã hội này xem thường, dẫn đến tâm lý méo mó và thù hận. Kỳ khoanh tay, ánh mắt đăm chiêu. Quan trọng hơn những việc hắn làm đang thu hút dư luận mấy ngày nay, hắn có thể cảm thấy bản thân mình đang được quan tâm. Nói đến đây Kỳ thấp giọng, nếu như thực sự hắn có tâm lý như vậy, chắc chắn là hắn sẽ không chỉ dừng lại ở một hoặc hai mạng người đâu. Đức lật bản báo cáo trên tay. Thưa sếp, em đã xem lại những tin nhắn của nạn nhân. Có một cuộc hội thoại nói về việc nạn nhân tỏ ra bức xúc về việc đã va phải một cô bé ăn xin tàn tật ở trong một tiệm. Em đã liên hệ với tiệm ăn đó và họ xác nhận đúng là ngày hôm đó nạn nhân đã tỏ ra rất khó chịu và nói những lời khó nghe với cô bé. Em đã trích lại đoạn camera đó. Sau khi mọi người xem camera thì ai cũng bực bội bởi cái thái độ kia. Thôi mà, dù sao thì cô ta cũng chết rồi. Vì khó chịu, cho dù là chết thì chúng ta vẫn có quyền không đồng tình với những hành động xấu. Kỳ thở dài. Được rồi, chúng ta đang phá án, chứ chúng ta không phán xét. Ánh mắt của Kỳ nhìn thẳng vào Vi và Quỳnh, là những cô gái ở trong đội. Tôi biết hai người bức xúc, nhưng đừng để thái độ của nạn nhân trong video dẫn đến việc chúng ta cho rằng cô ta đáng chết. Trên đời này chúng ta đều là con người, và không có ai có quyền phán xét một người khác có đáng chết hay không. Không gian lặng đi, không ai nói gì nữa, nhưng biểu cảm trên mặt mọi người vẫn thấy nặng nề. Đức và Quỳnh quyết định đi thu thập thêm thông tin ở khu ổ chuột, nơi nhận nạn nhân nam Trần Tiến Vũ sống. Đức quay sang nhìn Quỳnh, thấy Quỳnh vẫn còn đang lấn cấn. Này, vẫn còn nghĩ đến đoạn video nạn nhân nữ đó bắt nạt con bé con à? Quỳnh thở dài. Thì có ai muốn sinh ra là tàn tật đâu. Con bé đã tàn tật khổ như thế rồi. Đức lắc lắc đầu. Tôi có nghe Thắng nói trước đây cô đã từng đi thăm viện mồ côi, làm thiện nguyện. Cho nên cô cảm thấy việc con bé tàn tật đó bị nạn nhân Phương cư xử như thế thì khó chịu. Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện. Khu ổ chuột nạn nhân Trần Tiến Vũ sống vốn là một khu cũng rất phức tạp. Ở nơi đây con người ta sống một cách tạm bợ, và đặc biệt là ở nơi đây còn có những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật. Lúc này một tiếng rên khe khẽ vang lên, thu hút sự chú ý của Đức và Quỳnh. Một ông già một bên chân bị tật, gương mặt biến dạng nhăn nhó do cú ngã. Kế bên là một cái bao lấm lem, bên trong là những tấm bìa cạc tông và chai nhựa. Hai người vội vàng chạy tới đỡ. Ông không sao chứ? Đức để ý thấy một vết bầm nhỏ trên cơ thể của người đàn ông. Ông già nói giọng trầm trầm, tôi không sao. Cảm ơn hai người. Quỳnh gom những thứ vừa rơi ra vào trong bao. Ông sống ở đâu? Chúng cháu đưa ông về. Tôi sống ở gần đây thôi. Hai người đưa ông lão về nơi ở của ông. Ấy là một căn tròi nhỏ, xung quanh là những chai nhựa và vỏ lon. Dù vậy nhưng vẫn được sắp xếp một cách gọn gàng. Trên đường về chỗ ông lão, họ biết được ông già tên là Lượng. Gia đình ông ở đâu mà để ông sống ở đây một mình thế này? Dường như câu hỏi của Quỳnh chạm vào nỗi buồn của ông già. Không giấu gì hai người, cha mẹ tôi mất sớm, 30 năm trước tôi một thân một mình đến thành phố này, làm đủ mọi thứ mưu sinh. Trước đây tôi cũng có gia đình, có vợ con. Nhưng từ sau khi tai nạn xảy ra, làm gương mặt tôi biến dạng, sức khỏe đi xuống, cộng thêm cái chân tàn tật, không ai nhận tôi làm việc cả. Ông già đưa bàn tay gầy gò đầy lấm lem chai sạn lên lau một dòng nước mắt đục ngầu. Vợ tôi vì không chịu nổi cảnh này, nên vào một ngày tôi không có nhà, ôm con bỏ đi. Thực tôi cũng chẳng trách cô ấy. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn ở bên cạnh một kẻ như tôi. Sau đó tôi một mình ở đây đi lượm lặt ve chai sống qua ngày. Họ không quay lại tìm ông à? Ông già ánh mắt đượm buồn, sự im lặng bao trùm. Một lúc lâu sau Đức mới nói. Cháu thấy trên người ông có một số vết thương. Ông bị người ta đánh à? Ông già nhìn xuống. Mấy vết này là bọn thằng Thành. Mỗi lần chúng nó say rượu hay thua bài gặp tôi là chúng nó trút giận. Chúng nó bảo là tôi là cái thứ quái thai xui xẻo, khiến chúng nó đen đủi. Đức cau mày. Thành và Hữu hay đi chung với thằng Vũ phải không? Ông già gật đầu. Đúng rồi. Bà đưa chúng nó cứ thấy tôi là trời là đánh đó. Mỗi lần như thế mẹ thằng Vũ thường đem dầu và thuốc sang xin lỗi tôi. Mà tôi vừa nghe thấy bảo nó chết rồi hả? Ông già thở dài, giọng cay đắng. Cái thằng trời đánh nó chết cũng đáng. Chỉ tội mẹ nó. Chồng vừa mới chết, giờ lại đến con. Không biết là bà ấy sống thế nào nữa. Không khí lại một lần nữa trầm xuống. Cơn gió thổi qua làm cái chai nhựa cũ lăn lông lốc. Quỳnh và Đức trở về thuật lại câu chuyện cho sếp Kỳ. Cô chống cằm, ánh mắt suy tư. Một lúc sau Kỳ lên tiếng. Chúng ta vẫn cứ tìm kiếm động cơ của hung thủ, nhưng lần này có vẻ nó không nằm ở trong mối quan hệ cá nhân. Cả hai nạn nhân đều từng mâu thuẫn với những người tàn tật. Tôi không nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp đâu. Thắng nói. Nhưng những người xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân đều không có khả năng trả thù họ. Liệu có phải là một kẻ khác căm ghét những hành động độc ác của các nạn nhân? Ánh mắt của Kỳ trở nên sắc bén. Cô ngả người ra ghế. Nếu nói về góc độ tâm lý, có thể bản thân hắn đang xem mình là một kẻ trừng phạt. Hắn căm hận với những kẻ đối xử bất công với những người yếu thế, đặc biệt là những người tàn tật. Hắn tin bản thân hắn đang thực thi công lý theo một cách riêng của hắn. Sau đó mọi người lại tản ra. Khi cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại Kỳ trong không gian tịch mịch. Kỳ khẽ nhắm mắt. Trong đầu là những manh mối của vụ án, những nơi phát hiện thi thể nạn nhân hiện ra. Cho đến khi mở mắt, mơ mơ hồ hồ trong không gian tối tăm, con mắt của Kỳ như lóe sáng. Ngón tay lướt trên bàn phím, trên màn hình hiện lên những đoạn camera mà bên tổ giao thông cung cấp. Kỳ tập trung vào màn hình, bên cạnh là tờ giấy chi chít những con chữ, những điểm giao nhau của những con đường dẫn đến những nơi phát hiện thi thể. Kỳ tua đi tua lại từng đoạn video, tiếng tích tắc kim đồng hồ vang lên đều đặn cho đến khi màn đêm buông xuống. Cánh cửa phòng mở, trên tờ giấy chi chít mực, nhìn đôi mắt của Kỳ đã đỏ gay lên, ngồi trước màn máy tính. Quỳnh vội vàng lấy chai nước nhỏ mắt. Chị dùng cái loại này đi, nó tốt lắm. Kỳ gật đầu cảm ơn. Các anh đi mua đồ ăn khuya rồi, một lát nữa về, chị đang xem cái gì đó. Kỳ trả lời, chị có một số phát hiện. Đợi hai người kia về, chúng ta vừa ăn, vừa thảo luận. Cho đến khi hai người kia mang về hộp lớn, hộp nhỏ, Kỳ mới đặt tờ giấy đặt chi chít chữ, sau đó chỉ vào những điểm đánh dấu. Sau khi kiểm tra những đoạn video bên giao thông gửi, chị phát hiện ra một chiếc xe khả nghi. Cô mở video lên. Vào khoảng thời gian nạn nhân nam chết, chiếc xe với biển số này xuất hiện. Và khoảng thời gian nạn nhân nữ chết, chiếc xe này lại một lần nữa xuất hiện. Mọi người nhìn chăm chăm vào video. Một lúc sau Đức nói, Nếu đối chiếu với thời gian tử vong của hai nạn nhân, việc chiếc xe này xuất hiện trước đó 30 phút tới 1 tiếng phù hợp với giả thiết mà hung thủ đã sử dụng nó đến địa điểm khác để phân xác. Lúc này Kỳ khựng lại, hai hàng lông mày cau tít. Nhưng chiếc xe này chỉ xuất hiện trước thời điểm nạn nhân chết, còn ở vị trí chúng ta phát hiện thi thể thì không có sự xuất hiện của chiếc xe. Thắng nói, vậy là hắn có đồng phạm. Bác sĩ Lâm đã phân tích, vết cắt trên hai thi thể khác nhau nhưng cùng một loại dao. Quỳnh xen vào, nhưng bác sĩ Lâm cũng nói không loại trừ khả năng hắn bị thương cho nên hai vết cắt không đều. Không gian nặng nề. Kỳ cuối cùng tổng kết, chúng ta sẽ điều tra thông tin về chiếc xe khả nghi. Bây giờ ăn đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Thắng và Quỳnh đến nhà của Nguyễn Hữu Nghĩa, chủ nhân của chiếc xe bí ẩn, cũng là một trong hai người đồng nghiệp của tên đồng nghiệp nam đã xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân Phạm Ngọc Phương. Vừa thấy Thắng và Quỳnh, gương mặt của Nghĩa khó chịu. Hai người đến đây làm gì? Lần trước tôi đã khai hết rồi. Chúng tôi đến hỏi anh một số chuyện. Được rồi, hai người vào đi. Sau khi ngồi xuống, Quỳnh đánh giá căn nhà. Trên tường treo một bức ảnh hai người lớn tuổi. Quỳnh nhìn người đàn ông ngồi xe lăn, nét mặt hiền lành. Là cha anh à? Nghĩa gật đầu. Ông ấy mất cách đây không lâu. Quỳnh lại chậm rãi. Ông ấy bị làm sao mà phải ngồi xe lăn? Ánh mắt của Nghĩa đượm buồn lướt qua bức ảnh. Ông bị tai nạn giao thông, liệt hai chân, đã phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Lúc này một người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Ai thế Nghĩa? Thắng và Quỳnh lễ phép gật đầu, giới thiệu mình là cảnh sát. Vừa nghe đến đây thì mẹ của Nghĩa hốt hoảng, vội vàng ngồi xuống. Ôi, lần trước đã bảo là không sao rồi cơ mà, sao hôm nay các vị lại tới nữa? Bà quay sang nhìn con. Thế này là thế nào à Nghĩa? Nghĩa trấn an mẹ. Mẹ, bình tĩnh, họ chỉ hỏi con vài chuyện thôi. Mẹ đừng có lo. Thấy gương mặt của mẹ còn lo lắng, Nghĩa vỗ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Mẹ, dưới bếp có mùi khét đó, mẹ xuống nấu nướng đi. Lúc này bà ấy nhớ đến nồi cá kho, liền vội vàng đi xuống bếp. Bây giờ Nghĩa mới quay sang Thắng và Quỳnh. Hai vị có việc gì cần hỏi nào? Thắng hỏi về thời gian địa điểm ngày chiếc xe của Nghĩa xuất hiện trên camera. Nghĩa trả lời rất đỗi bình tĩnh. Anh nói ngày 22, em trai của anh đã dùng xe của anh. Vậy cậu ấy có nói là đi đâu không? Không, đó tôi ra ngoài nhậu với bạn, nó hỏi mượn xe. Tôi không cần thì tôi cho mượn, chứ tôi hỏi nhiều nó làm gì. Vậy em trai của anh có ở nhà không? Không, nó đi làm rồi. Một hồi sau Thắng và Quỳnh rời đi. Bây giờ Quỳnh mới hỏi, anh thấy thế nào? Nghĩa không có điểm gì khả nghi, nhưng cha anh ta là người tàn tật, điểm này phù hợp với giả thiết của chúng ta. Chúng ta cần đến nhà của những người bạn kia xác định thông tin, sau đó sẽ gặp em trai của Nghĩa một chuyến. Trở về, họ lại bắt đầu thảo luận về những thông tin đã thu thập. Thắng hỏi Đức, anh có thu thập được gì thêm không? Đức cười cười. Có, còn hai người. Quỳnh nói cũng kha khá, anh nói xem. Đức hắng giọng. Tôi với sếp Kỳ đến nơi ở của Thành, thu thập thông tin và có hỏi những người xung quanh. Có người đã nói một hôm ông Lượng bị đám thằng Thanh vây đánh, đã có hai người xuất hiện giải vây cho ông già. Trong hai người đó có một người bị dị tật một bên mặt, người đó xuống trước bị đám của thằng Thanh đánh, còn người đồng hành xuống sau. Cái gì? Bị dị tật bên mặt? Kỳ cau mày. Thì sao? Thắng nói, hôm nay em đến nhà của chủ nhân chiếc xe, là Nguyễn Hữu Nghĩa, một trong hai đồng nghiệp nam đã mâu thuẫn với nạn nhân Phạm Ngọc Phương. Anh ta nói đêm xảy ra mâu thuẫn, em trai anh ta là thằng Tín đã mượn xe. Sau khi đến hỏi thì thằng Tín nói rằng là cậu ta mượn xe đi mua đồ, sẵn tiện đi vòng vòng. Và cậu ta cũng bị dị tật ở một bên mặt. Tất cả mọi người hoang mang nhìn nhau. Quỳnh nói, nhưng nếu là hai anh em Nghĩa thì họ sẽ phi tang thi thể bằng cách nào? Những địa điểm phát hiện thi thể không hề có dấu vết xe của Nghĩa. Kỳ trầm ngâm, trong đầu tua ngược như là một cuốn video. Có chuyện gì đó. Chuyện này. Kỳ đang nhớ lại cuộc gặp mà cô đã thấy. Bà Trúc à, tôi đang kể cho hai người cảnh sát nghe vụ ông Lượng bị đánh mà có người cứu đó. Này, hôm đó nhờ cái biển xe đó mà tôi trúng số. Bà suốt ngày trúng số. Tôi gom rác ở đây vô tình thấy cái bao bên trong chứa thi thể, cho nên đã hỏi cảnh sát. Ánh mắt của Kỳ sáng lên. Này, nếu chúng không dùng xe bình thường đi mà chúng dùng xe chở rác thì sao? Tất cả mọi người quay phắt lại. Kỳ tiếp tục. Lúc nãy người phụ nữ kia đã nói bà ấy lấy dãy số 351 trúng số, là dãy số biển xe chở rác. Người chở rác đã phát hiện ra thi thể, trùng hợp số đuôi cũng là 351. Anh ta cũng bị dị tật một bên mặt. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên. Thắng mở một file trên màn hình, là những đoạn video giám sát. Đoạn video tua nhanh chóng. Chiếc xe chở rác có số đuôi 351 xuất hiện đúng khung giờ và gần hiện trường. Khóe miệng của tất cả mọi người hiện lên nụ cười. Ánh mắt của họ sáng lên, khuôn mặt suốt những ngày vừa qua cau có nay cuối cùng cũng được giãn ra. Ở nhà của Nghĩa, bữa cơm gia đình ấm cúng. Tín tay cầm cái bánh kem. Mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Bà Lanh nở nụ cười hạnh phúc. Ây, hai cái thằng này, mẹ già rồi, bảy vẽ. Tín ngồi xuống bên cạnh anh trai. Mẹ già hay không không quan trọng, đối với anh em con, mẹ là nhất. Tiền sư anh chỉ được cái nịnh. Nghĩa cũng nhìn mẹ bằng ánh mắt ấm áp nhưng đượm buồn. Gã lấy ra hai cuốn sổ tiết kiệm. Mẹ, năm đó bố con bị tai nạn, một mình mẹ đã gồng gánh lo cho chúng con. Đây là món quà mà anh em con muốn dành tặng cho mẹ. Bà Lành sụt sùi, tay run run cầm lấy hai cuốn sổ, nhìn Nghĩa bằng ánh mắt khó hiểu. Đây là hai thằng phải để lấy tiền mà lấy vợ chứ. Hai anh em nhìn nhau cười gượng gạo, dường như là có điều gì chẳng thể nói ra. Cùng lúc tiếng chuông cửa vang lên, cả hai cùng ra ngoài mở cửa. Tôi là Dương An Kỳ, đội trưởng đội hình sự. Chúng tôi nghi ngờ hai anh có liên quan đến vụ án phân xác gần đây. Mời các anh theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra. Bà Lành lúc này vừa nghe thấy tiếng nói thì ôm ngực khuỵu xuống. Hai anh em vội vàng chạy lại đỡ lấy mẹ. Gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu đi, mẹ tôi. Ở bên ngoài, ánh đèn xe cảnh sát và xe cấp cứu nhấp nháy, hắt bóng lên trên bức tường treo ảnh hai ông bà già với nụ cười hiền lành. Ngồi trong phòng hỏi cung, Nghĩa nhìn chăm chăm vào chiếc còng số 8 lạnh lẽo, hai tay siết chặt đầy lo âu. K Kỳ bước vào, Nghĩa đứng phắt dậy, bị hai viên cảnh sát đằng sau giữ lấy vai. Mẹ tôi thế nào? Kỳ lạnh lùng ngồi xuống đối diện. Mẹ của anh đã qua cơn nguy kịch. Đến đây Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ngấn ngấn nước. Còn chưa để Kỳ hỏi, Nghĩa hít một hơi thật sâu. Cuối cùng gã kể lại toàn bộ. Em trai của tôi vì dị tật một bên mặt, cho nên nó không kiếm được việc. May lắm mới xin được chân lái xe chở rác. Ngày hôm đó tôi và nó thấy thằng Thành đang hành hạ người tàn tật, cho nên chúng tôi can ngăn. Chúng tôi không nhịn được cái cảnh chúng ra tay tàn nhẫn chửi rủa với ông già kia, cho nên đã bàn nhau âm thầm theo dõi thằng Thành. Hôm thằng Thành chết, trùng hợp tôi đang lái xe từ nhà bạn về. Nhớ lại những gì nó đã làm, tôi không nhịn được. Tôi đã dừng xe lượm cục gạch gần đó. Rồi sau đó, khi nó gục xuống, tôi đã đưa nó về nhà kho. Kỳ cau mày. Nhà kho ở đâu? Ở ngoại ô đường X. Đó là căn nhà nhỏ trước đây gia đình chúng tôi đã từng ở. Sau này chuyển vào trong nội thành, vẫn để đó. Nghĩa hít sâu một hơi. Em tôi đang ở đó lấy một vài vật dụng, thấy tôi đưa thằng Thành về, nó ngạc nhiên hỏi. Sau đó tôi nói với em tôi rằng cái loại người như thằng Thành này không đáng sống. Và chúng tôi đã phân xác thằng Thành. Vậy là anh lợi dụng em trai là tài xế xe chở rác, cho nên để cho cậu ta đảm nhận nhiệm vụ phi tang. Nghĩa gật đầu. Lúc này ở bên một phòng khác, Tín đang cúi mặt kể lại ngày sát hại nạn nhân nữ Phạm Ngọc Phương, giọng nói đầy bức xúc. Chiều ngày hôm đó, tôi đã tận mắt thấy cô ta xúc phạm đứa bé. Tôi tức giận. Tôi đã kể lại cho anh trai. Chính là con đàn bà đó đã khiến anh trai tôi mất việc. Lúc đầu chúng tôi định để vài ngày nữa mới xử nó, nhưng sau đó tôi vô tình phát hiện nó nằm bất tỉnh ở trên đường. Tôi đã mang nó về, một mình tôi xử nó vậy. Đức nghiêm giọng. Cậu không những giết mà còn hành hạ nạn nhân dã man. Thằng Tín ngẩng lên, khuôn mặt của nó lóe lên sự thù hận. Đúng thế. Người tàn tật thì sao chứ? Người tàn tật không đủ khổ à? Ha? Còn đàn bà đó, nó ỷ, nó có tiền có quyền, nó xem thường người khác. Hạng người như hai đứa nó, sống chỉ để làm cho người ta đau khổ thôi. Loại bỏ chúng nó ra khỏi xã hội. Sau đó thằng Tín lại trầm giọng. Cha tôi trước đây cũng bị những hạng người như vậy coi thường. Chính chúng nó làm ông ngã khỏi xe lăn. Chúng nó còn xúc phạm cha tôi. Tôi và anh trai tôi chỉ loại bỏ những thứ dơ bẩn trong xã hội này thôi. Ở bên kia, Nghĩa nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay nắm chặt, chiếc vòng tay lạnh lẽo chiếu lên trên gương mặt của gã. Trong đầu hiện lên những việc nạn nhân đã làm, hình ảnh ghê rợn máu me lúc gã phân xác nạn nhân. Giọng nói của Nghĩa nghẹn đi. Hạng người ấy sống trên đời làm gì? Chỉ khiến cho người ta đau khổ. Anh em tôi chỉ là giúp loại bỏ thứ cặn bã ra khỏi xã hội thôi mà. Chỉ là muốn loại bỏ cặn bã ra khỏi xã hội thôi mà. Chỉ là... Kỳ gõ gõ tay xuống dưới bàn, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị. Các anh không có quyền phán xét. Trên đời này không ai có quyền phán xét một người được sống hay chết khi người ấy chưa phạm phải tội xứng đáng. Các anh làm như vậy có nghĩ đến mẹ của các anh không? Bờ vai của Nghĩa run lên, từng giọt nước mắt lăn xuống. Rồi sau đó hắn khóc như một đứa trẻ. Dựa vào lời khai của Nghĩa, mọi người tìm đến căn nhà kho cũ. Bên trong vẫn còn những bộ phận của hai nạn nhân đang trong quá trình phân hủy. Họ cũng tìm được con dao mà anh em Nghĩa đã dùng để phân xác. Vụ án chấn động thành phố cuối cùng cũng khép lại. Hai kẻ thủ ác đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng sự đau khổ của những người làm cha làm mẹ khi mất đi đứa con của mình, sự tổn thương thể xác và tinh thần vẫn còn ở đó. Ngày hôm nay buổi sáng, Quỳnh tươi tắn đến sở. Này, có chuyện gì mà vui thế? Quỳnh nhấp một ngụm cà phê. Tôi đã liên hệ với công tác xã hội về hoàn cảnh của chú Lượng. Họ đã hỗ trợ cho chú ấy một nơi ở tốt, không phải lang thang nữa. Đức giơ ngón tay cái. Giỏi, giỏi lắm. dưới ánh nắng chiều tà. Mặt hồ ở công viên thành phố gợn sóng lăn tăn, giống như hàng vạn mảnh kính vỡ đang lấp lóe. Người đàn ông lớn tuổi, mái tóc chải vuốt ngược ra đằng sau kiểu Tôn Trung Sơn, ăn mặc rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Ông ta bước đến trước bàn cờ vây, nhìn cô gái trẻ mái tóc buộc hờ ở hai bên, ngón tay thon dài đang đặt từng quân cờ xuống, bàn tay kia vẫn đang lăn lăn đồng xu qua lại. Ông ta liền phun ra một làn khói xì gà, rồi ném cái điếu xì gà đi. Cuối cùng ông ta ngồi xuống. Chúng ta lại có duyên. Cô gái ngước lên nở nụ cười nhẹ. Tôi thấy là ông cứ thoải mái hút thôi. Ở đây dù sao là chỗ cũng không có cấm hút thuốc. Hơn nữa cái mùi xì gà đàn hương cũng rất dễ chịu. Người đàn ông lấy một quân cờ đặt xuống. Cô đang làm công việc gì? Cô gái ánh mắt đen láy, nhìn xoáy sâu vào trong tâm trí của đối phương. Khóe môi đỏ, trên khuôn mặt trắng hơi tái như là người thiếu máu, khẽ vén lên một nụ cười. Đồng xu vẫn di chuyển đều đặn trên từng ngón tay. Giọng cô gái nhẹ nhàng như hòa vào trong gió. Tôi là một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý à? Những bác sĩ tâm lý thường thường là những người rất nguy hiểm đó. Tùy ông thôi. Ông nghĩ thế nào cũng được. Hôm nay có lẽ là tôi sẽ đi trước được không? Cô gái vừa nói vừa đặt một quân cờ trắng xuống. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, bác sĩ tâm lý của Hy Phạm tôi đang hơi rùng mình khi mà nghĩ đến một nhà văn đáng sợ ở chung một thành phố với một bác sĩ tâm lý đáng sợ. Ở đầu bên kia của thành phố thì có một cô đồng, chúng mình gọi là một cô đồng, không phải là bên cô đồng tứ phủ, mà những người mà làm nghề tâm linh thì người ta hay gọi là cô đồng đó. Ở đầu bên kia thành phố có một cô đồng mù. Ở đầu bên này thành phố thì có một cô cảnh sát. Tôi nghĩ rằng là cái thành phố này thực sự là nó không ổn tí nào. Cái thành phố này nó không ổn một tí nào. Đây có lẽ là cái thành phố bất ổn nhất trong tất cả các thành phố mà chúng ta đã từng đọc trong các cái câu chuyện nhỉ. Yeah. Nó không ổn một tí nào cả các ông ạ. Nó giống y như cái phân đoạn mà tác giả Hy Phạm đã nói đó. Khi mà ánh nắng mặt trời đã tắt, bóng tối ngự trị. Và trong cái bóng tối đó có biết bao nhiêu cái ác, cái xấu, nó lẩn khuất ở khắp mọi nơi. Và rất có thể nó sẽ đột ngột ập đến với bất kỳ ai đó. Cái thành phố này nó không ổn một tí nào. Và chúng ta nhận ra là tất cả những cái nhân vật đáng sợ ở cái thành phố này thì hầu như đều là phụ nữ. Thật ra thì tôi thì anh thì bé Hy, Anh thì không biết là em có ở thành phố đó không. Thế nhưng mà nếu mà ví dụ mà cái thành phố đó mà vẫn cần nhân vật nguy hiểm mà là phụ nữ nữa thì cho anh gửi vợ anh nữa. Ê hi, cho anh gửi chị của em sang bên đó luôn. Em xem là có cái căn hộ nào mà nó được được một tí thì em giới thiệu, có gì là anh sẽ dồn hết tất cả và anh mua lấy một căn. Thì anh gửi chị của em, anh gửi vợ anh sang bên đó và sang bên thành phố đó nữa cho đủ bộ nhé. Tiện thể anh gửi chị sang bên đấy cho đủ bộ. Thì giống như kiểu là có bà nhà văn, có bà bác sĩ tâm lý, có bà cảnh sát, có bà tà sư, thì bây giờ có thêm bà vợ, bà chủ kênh, có thêm bà nữa gọi là Ngũ Long đi. Ngũ Long công chúa. Thì anh nghĩ rằng là nó cũng hợp lý nhá. Anh nghĩ rằng là nên như thế. Thì nó mới lột tả được hết. Đây giống như kiểu là Sin City nhỉ. Anh em mình cảm giác là đây là Sin City, thành phố của tội ác. Có ông nào muốn gửi vợ thì ông nào mà muốn gửi vợ đến cái thành phố đó thì tiện thể thì hỏi luôn bé Hy nhé. Có khi là bé Hy quyết định là làm nghề bất động sản ở thành phố này thì anh em sẽ liên hệ. Anh em mình sẽ liên hệ. Thì bé Hy có khi là em mở kèo và em làm về bất động sản ở cái thành phố này đi. Anh tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều anh nhiều chú ở trong chương trình của chúng ta sẽ liên hệ để mua bất động sản của em, để gửi các cô các chị sang bên cái thành phố đó. Mà sau khi mà bọn anh gửi qua đó rồi thì tiện thể là em xem là mấy cái cây cầu nối vào thành phố để em phá luôn thì cũng được. Để cho như kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập đấy. Bé Hy nhá. Sau khi mà thôi các chú các anh thì anh không biết, nhưng mà chắc chắn đấy là sau khi mà anh mà gửi chị sang bên đấy rồi thì em xem là có mấy cái cây cầu mà nối sang bên cái thành phố đó, em cứ phá sập nó đi cũng được. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Anh cũng vô cùng biết ơn về cái điều đó. Có một cái nhân vật mà chúng ta cũng phải hết sức để ý. Ở tập trước đã xuất hiện và ở tập này đều cũng xuất hiện, chính là cái ông già. Cái ông già bộ dáng cao lớn, ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, mái tóc bạc trải kiểu Tôn Trung Sơn và hút xì gà có mùi đàn hương. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên để tâm đến nhân vật này. Tuy nhiên rằng là cũng chưa có cái thông tin nào. Bốn tập truyện Thám Tử Ca thì chúng ta sẽ xem là, bởi vì thường thường ấy, với kinh nghiệm những cái câu chuyện của tác giả Hy Phạm trước đây tôi đã từng đọc ấy, thì tất cả những cái nhân vật xuất hiện ở trong truyện của cô ấy đều có một cái vai trò. Từ trước giờ chúng ta đọc mấy tác phẩm của Hy Phạm, chúng ta đều thấy tất cả những nhân vật đã xuất hiện trong truyện cô thì đều có một cái vai trò nhất định. Thậm chí kể cả như tập ngày hôm nay, đến cả cái ông Lượng, cái ông già nhặt ve chai đó, cũng đều có cái vai trò nhất định. Thế cho nên là chúng ta cũng nên để tâm đến cái điều đó. Đến cả cái cuộc sống của hai mẹ con của cái đội trưởng Kỳ đó, cũng thế, bà mẹ cũng thế, bà ấy chắc chắn là cũng là một cái gì đó cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Thế nên là chúng mình cứ để tâm đến từng nhân vật, và thường thường thì đến cuối cô sẽ có cái sự kết nối nhé. Trước khi mà mình off thì ok, tôi có trả lời một chút về cái sản phẩm của tôi. Anh em hỏi nhá. Thì thôi rồi, mình đọc truyện xong rồi. Anh em nào, tôi xin anh em vài phút thôi. rất nhiều anh em hỏi rằng là anh để lại cho em một ít cái cây insulin Ấn Độ. Thế thì anh phải thú thật với các bạn đó, là cái cây này nó cũng đang rất là hiếm. Nó cũng đã rất là hiếm. Nhà anh thì đã trồng nhân giống được cây tươi rồi. Tuy nhiên rằng để mà nói là chia sẻ thì anh phải nói thật với bạn đó, là tâm lý là anh không muốn chia sẻ giống. Nghiêm túc. Ừ, nghiêm túc là anh không muốn chia sẻ giống đâu. Đấy, thì anh cũng chỉ là chia sẻ sản phẩm khô, sấy khô thôi. Cái này bạn thông cảm, bởi vì anh cũng là người làm kinh doanh nhá. Cây này rất là hiếm. Bạn có thể nó cũng đã được đưa về Việt Nam rồi, ở các viện nghiên cứu có rồi. Anh thì anh trồng cách đây phải nửa năm rồi. Đấy, thì bạn có thể là chủ động đến các viện nghiên cứu khoa học, các viện giống cây trồng nhá. Chứ bạn nói là anh kiệt sỉ thì thú thực là anh cũng không cãi. Anh không cãi, anh thú thực là anh không cãi. Anh đây nó là cái công việc. Nó là công việc kinh doanh. Anh nói không phải là ấy chứ. Đến cả cái cây găng gần này này. Đó. Có một ông cụ Lan ở dưới Đông Mạn Đông Anh Hà Nội đã liên hệ để anh để lại cho, nhưng mà anh cũng từ xin phép anh từ chối. Tại vì thứ nhất là anh không có ý định là bán buôn. Có rất nhiều anh chị em ở đây cũng đang biết đâu một lúc nào đó anh đổ buôn hết cho ông rồi. Lúc mà anh chị em ở đây hỏi, anh không biết trả lời thế nào, bởi vì anh đã giao bán rồi. Lúc bảo với anh chị em là cho bán hết cho người ta rồi thì tự nhiên anh cũng cảm thấy nó thế nào đấy. Đấy nhá. Thì đấy là cái điều mà bạn hết sức bạn thông cảm của anh. Cái insulin Ấn Độ đó, bạn cứ đi đến các cái viện nghiên cứu nông nghiệp, lâm nghiệp hay cái gì đó đại loại như vậy, thì bạn hỏi thì chắc là họ sẽ có giống, bởi vì nó đã được đưa về Việt Nam, đã được nghiên cứu rồi, đã được thuần hóa rồi. Mà nó cũng rất là dễ trồng thôi. Cái lúc mà anh đi ông già anh tiểu đường bao năm mà anh nghe đến cái đấy, anh là anh đi xin về thì anh đã phải lặn lội đi rất là xa, và anh xin về cũng chỉ được có một cái nhánh nhỏ nhỏ thôi. Anh nhân giống nhá, thì cái này là bạn phải hết sức thông cảm. Đó. Cái thứ hai nữa là ngoài ra thì còn cũng có rất là nhiều những cây khác cũng có thể hỗ trợ tốt cho cái đường tiểu đường, thì bạn hoàn toàn là có thể nghiên cứu, ví dụ như cái mướp đắng. Đó. Anh đã hôm qua anh đã vào anh hỏi bà ké rồi. Anh đã hỏi rất kỹ bà ké rồi. Cái mướp đắng này, cái cây thê lia này, cây thìa canh này. Nhưng mà bạn nhớ là phải tìm được cái thìa canh tía nhá. Cái thìa canh trắng một ngọn, nó leo như ở bờ rào ở dưới xuôi, thì cái đấy nó không có tác dụng đâu. Nó phải là thìa canh tía, thìa canh núi đá nhá. Rồi cái rào cổ lam nó cũng có tác dụng nữa, về tiểu đường nữa. Nó có rất là nhiều cây tốt mà. Thế nên là bạn cứ nghiên cứu. Đấy. Còn cái insulin Ấn Độ thì ông già anh thì vẫn cứ ăn cái đó. Thì ông cũng tiểu đường lâu năm rồi, nhưng mà vẫn phải duy trì thuốc tây. Ông vẫn phải duy trì thuốc tây hàng tháng. Tuy nhiên rằng là ông ăn cái, ông uống cái thelia với lại cái insulin Ấn Độ thì nó cũng ok. Nó có rất là nhiều. Người ta bảo rồi mà, đối với ở Việt Nam mình thì trong rừng nó là cả một cái kho thuốc. Nó có rất là nhiều cây, bạn cứ yên tâm, bạn cứ thoải mái nhé. Cái thứ hai nữa là có nhiều anh em không? Sao? Anh sẽ sớm đưa lên cái thang thuốc hỗ trợ tiểu đường đó. Anh vẫn đang nghiên cứu, bởi vì thú thực là cái số lượng của insulin độ của anh nó không nhiều. Số lượng insulin Ấn Độ nó chưa nhiều để làm khô để đưa vào, bởi vì thú thực là trước đây anh cũng chỉ định trồng là để trong gia anh thôi, chứ anh cũng chưa tính đến cái việc là anh sẽ nghiên cứu thêm, cho đến khi mà bà ké bà bảo là cái cây đó nó nó rất cần cho những cái thang tiểu đường thì anh mới biết đến chứ. Còn trước đây thì anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là à, thế người ta bảo là cây đấy rất tốt cho tiểu đường thì anh đi tìm về cho ông già anh thôi. Ừ. Nhá, thì anh mong bạn hết sức thông cảm của anh ở cái đấy. Nó cũng ngoài ra nó có rất là nhiều những cái cây thảo dược khác hỗ trợ rất tốt về đường tiểu đường. Bạn cứ nghe theo lời nó, bạn cứ đi đến tiệm đông y bạn hỏi mà xem. Cây thiên liên này. Ờ. Cây thiên liên núi này. Rồi. Cây thiều canh nhưng mà phải là thiều canh tía ở trên núi. Mà hình như đó, anh nhớ là hình như là cái thiều canh trắng ở dưới xuôi nó cũng trồng được chứ không phải chỉ là ở ở trên núi đâu. Thiều canh trắng dưới xuôi nó cũng có nhưng mà cái đấy nó không có tác dụng nhá, phải là thiều canh tía nhá. Mướp đắng này, dầu cô lam này, bà ké bà bảo nó rất là nhiều, lá ổi này, búp ổi này thì nó rất là nhiều, bạn có thể thoải mái thấy. Ừ. Nhá. Ở Tiến Nguyễn canh Quảng ở Tũng Lai là canh của anh. Ừ, trời ơi em ơi, canh đấy là của anh chứ của ai. Anh đã hoạt động kênh đấy mấy năm rồi Tiến Nguyễn. Đấy, thì bạn nghiên cứu nhá, nó rất tốt. Đấy, chẳng qua là cái insulin độ nó là cái lạ thôi. À, Chép Tiến, anh đã trả lời Chép Tiến từ lần trước rồi. Ừ, anh biết Chép Tiến hỏi từ lần trước anh đã trả lời rồi. Sau khi đọc truyện hoặc ngoài giờ đọc truyện thì anh xin phép anh chị em là cho anh được bán hàng để anh còn nuôi các con anh nữa. Chứ anh đã đọc truyện đã ít người nghe, chả ai thèm nghe, lấy đâu ra tiền rồi, đúng không? Rồi bây giờ lại không cho anh bán hàng nữa thì đến mức mà anh ăn đầu ruồi, anh ăn mứt à? Thế nên là Chép Tiến thông cảm, nếu như em không chấp nhận được để cho anh bán hàng thì thôi em có thể là đi nghe người khác cũng được. Chứ còn anh thì anh đã xin rồi. Ừ, anh xin rồi, Tiến thông cảm nhá. Thì có thể là Tiến đi nghe người khác hộ anh. Còn nếu như có là người có lòng, có lương tâm thì Tiến có thể là cứ xem phần đọc truyện thôi. Đọc xong thì sang phần bán hàng hoặc sang phần anh talk show. À, hoặc là những cái hôm anh ngồi anh giải trí một tí, anh thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng hát hò thì Tiến có thể không nghe. Thế nhưng xin Tiến là hãy là người có lương tâm một tí, cho phép anh bán hàng một tí. Chứ không thì các con anh đói, vợ anh khinh anh. Anh đã đọc truyện không có người nghe rồi mà. Ừ, Chép là đầu bếp đúng không? Hãy là một người đầu bếp có lương tâm. Đầu bếp lại càng phải có lương tâm như Tiến. Tiến nha. Đến cả anh Tiến bịp. Đến cả anh Tiến bịp anh còn có lương tâm chúng chị em là một đầu bếp là chef. Vào nói xong câu rồi đi. Tiến ơi, anh hơi buồn em đấy. Vào bắn câu sau đó đi. Anh buồn em quá Tiến ạ. Cũng tên là Tiến mà anh Tiến bịp anh sống ok thế mà Tiến chép thì không ăn thua lắm. Ok, xin phép trở lại chương trình bán hàng. Cái còn cái về hướng dẫn. Nhiều anh chị em cũng mua cái găng gật này. Thế thì mình nói lại một lần nữa thôi, nhanh thôi nhá. Cái găng gật này anh em, nó là một cái thang chủ vị hỗ trợ điều trị về gan và thận. Thứ nhất là để giảm men gan. Để giảm men gan và hỗ trợ chức năng gan. Ví dụ anh chị em mình ăn nhậu, nhất là đàn ông nhậu nhẹt nhiều, ăn uống thì vô độ. Mà tôi là một cái ví dụ điển hình. Cái đợt Tết vừa rồi thì tôi ăn uống rất là tầm phào luôn, ăn vô độ luôn, rồi nhậu hơi nhiều. Đấy, thế nên là cái men gan của tôi nó bị tăng. Cứ lâu lâu thì nếu mà anh chị em nào theo dõi tôi lâu thì cũng biết đúng không? Ừ. Thì tôi hay bị tăng men gan. Có những giai đoạn bị tăng men gan, mặt mũi nó xám xịt cả vào đấy. Thì từ ngày xưa khi mà tôi chưa bán cái này là tôi đã uống rồi. Nhà có cái cây găng gật rất là to đằng sau á. Thì đấy, thì chính là vì tôi kể chuyện với anh chị em về tôi uống cái đó tâm ấy men gan thì anh chị em mới hỏi thì tôi mới bán đúng không? Ừ. Đấy, thì cái này nó hỗ trợ là ổn định men gan, tăng chức năng gan nhá. Mỡ, giảm mỡ gan thì nó mới chỉ một chút thôi. Còn lại về đường thận thì nó sẽ hỗ trợ giảm lọc cặn thận, sỏi thận, tiết liệu, mật, đào thải và giảm nhá. Hỗ trợ đé. Nhiều anh em bị vấn đề về đé. Đé vàng đé sập xòe. Ví dụ mấy anh em đi vào nhà vệ sinh với nhau đứng nhìn, mấy anh kia thì nó mình đi nó hơi buồn. Anh em thì nó đé một phát vọt lên tận qua bờ tường, mình thì không qua được mũi dép. Thì nó hỗ trợ. Chắc là cũng có nhiều anh em đã mua sử dụng rồi đúng không? Đé nhiều hơn với cái nước đé nó trong dần đúng không? Đấy, thì nó hỗ trợ cái đó nhá. Nó hỗ trợ một chút chút về mỡ máu nhưng nó không không nhiều, chủ yếu của nó là về đường gan và đường thận. Cái này thì anh em có thể là tra trong những sách đông y có cái găng gật nhá. Hoặc là đi hỏi công lan, chứ không thì lúc lại bảo tôi quảng cáo nó quá. Anh em có thể đi hỏi công lan hoặc là đông y này nọ. Anh hello Trung tên Trung. Đấy. Còn uống rất là dễ, anh em cứ làm một nắm. Cứ làm một nắm như thế này. Tôi đã để khô rồi, nhưng tuy nhiên rằng khi mà mình dùng xong là anh em cứ buộc và cẩn thận nhá. Bởi vì khô rồi nó cũng, mình mà không để cẩn thận nó vẫn có thể ẩm lại. Đấy, cứ một nắm tay như này, rửa nó qua qua đi cho nó đỡ bụi bặm các thứ. Sau đó là mình đun. Thế thì tôi thì ở nhà thì tôi cứ lười, tôi tống ở trong cái bình siêu tốc đó. Một lít, một nắm một lít nước, một nắm một lít nước. Tôi cắm đến khi nó sôi lên một tí là vừa. Tôi cho cái nước đó ra, vẫn để nguyên cái bã này. Tôi cho thêm nước vào đun cốt 2. Có nghĩa là mỗi một lần phải được 2 cốt. Hôm qua thì có một chị bảo chị đun đến 3 cốt mà nước nó vẫn còn ngon. Thì đấy, tùy. Còn em thì em chỉ đun 2 nước thôi. Và em cho vào trong cái phích nóng. Em cho vào trong cái phích nóng. Đó. Em mang đi làm. Thì cứ buổi sáng là em mang 2 lít đi để làm. Chiều về em lại làm lấy một bình 2 lít nữa. Ngày em cứ 4 lít. Tối em uống nước chè để em còn thức làm việc. Đấy, thì uống thay nước nha các bạn. Như mình cái đợt vừa rồi, anh em có nhớ cái hôm ra Tết, mặt mũi tôi mà tôi bảo là tôi tăng men gan đấy không? Thì đấy, tôi uống phải đến 2 tháng. Tôi uống đến 2 tháng nó mới ổn rồi. Đến giờ thì ổn rồi. Vừa mới chiều hôm trước đi kiểm tra lại là ok rồi. Bởi vì mình đợt vừa rồi mình quá độ quá. Còn bình thường chỉ hơn tháng là mình ổn. Một ký được 2 cái bịch này. Bịch này bịch nửa ký, 2 bịch này. Một ký uống khoảng tầm tháng, tầm đấy. Cái miếng bự, miếng mỏng là do là có thể là cái bữa đó các bác thợ rừng, các bác ấy tìm được một cái cây thân nó to em ơi. Miếng bự là họ phay cả nguyên cái thân nó to. Đấy. Còn miếng mỏng thì có thể là họ phay bằng cái miếng nhỏ. Còn cái găng gật này nó đặc trưng lắm, nó không độn được đâu em. Tại vì cái mùi của nó rất là đặc trưng, em đun lên cái em uống có thấy vị không? Trương Sang em thấy không? Nó na ná như kiểu là cái vị trà sâm dứa ấy nhỉ? Nhưng mà nó dịu hơn, đúng không? Nó dịu hơn. Anh em cũng nhớ, tôi cũng xin dặn anh em đặc biệt chú ý là không dành cho phụ nữ đang mang thai nha. Tại vì cái này nó mang tính chất đào thải. Hello bạn Hiền Nhân Chùa. Nó đào thải những cái thứ độc ra khỏi cơ thể. Đó, nó đào thải, nó mang tính chất đào thải. Thế cho nên là không dành cho phụ nữ đang mang thai nha. Ngoài ra thì trẻ em cứ trên 3 tuổi là ok nha. Đấy, thì anh em cứ xài thay nước được. Và cái công dụng nhanh nhất, rõ nhất là chúng ta thấy chỉ trong vòng khoảng 7 ngày đến 1 tuần là nó sẽ làm cho chúng mình ăn tốt, ngủ tốt, đói. Ăn tốt, ngủ tốt, cái đấy là công dụng rất rõ và có nhiều anh em cũng thử rồi đúng không ạ? Tôi bao nhiêu năm nay rồi tôi vẫn uống từ lúc còn nhỏ nhỏ rồi. Mùa hè, kể cả mình khi mình không bị bệnh gì thì mùa hè ngoài Bắc nó nóng. Người tôi nó hay bị phát ban, chắc là cũng là một phần là do gan tôi nó yếu. Nó hay bị phát ban. Phát ban ngứa ngứa đấy. Các bạn có nhớ năm trước tôi ngứa mà bị zoom đốt không? Đang đọc mà phải gãi thành phẹt ấy. Thì tôi cứ uống cái này nó lại dịu xuống. Đấy nha. Thì cái đấy là găng gật. Và tôi trả lời anh em về cái thang tiểu đường và insulin độ nhá. Cái này thì tôi phải xem xét thật kỹ đã. Anh em thông cảm tôi chưa đưa lên được nhá. Sẽ sớm thôi. Có một bà chị rất là thân ở bên Đức. Chị Thu rất là thân. Chị cũng nặng về vấn đề tiểu đường. Thì tôi cũng đang phải nghiên cứu cái đó đã. Cũng cố gắng làm sớm, tại vì đấy là chị thân. Vừa rồi cũng gửi cho chị một ít các thứ sang để giải quyết dần dần đã. Thì ok, sẽ sớm thôi. Ổn một cái là tôi đưa lên cho anh em chị, cho anh em ngay nhé. Ngoài ra thì hiện tại đến thời điểm này tôi có khoảng hơn 20 lít mật ong. Đây là mật ong cỏ, mật ong hoa xuyến chi, mật ong hoa cức lợn. Anh em cũng lại search công dụng hoa xuyến chi nhé. Kháng sinh tự nhiên, và cỏ cỏ kim là cái loại mà cái mật con ong lấy từ cỏ kim thì nó sẽ hỗ trợ là phục hồi tế bào, tái sinh tế bào. 200 cá một lít, một chai một lít. Đấy, nó sánh như này anh em nhìn này, cái độ sánh nó thì anh em tự đánh giá nhé. Chứ cái loại mà nó loãng đổ ra nó tuyệt tuyệt tuyệt như nước lại để không chấp, nó phải sánh như thế này. Ê, lấy nét vào chai mật ong đi mày ơi. Đấy, nó sánh như này này. Nha. Anh em có thể là vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, và trong phần sản phẩm ở chatbox để lựa hàng, hoặc là số đỏ để được tư vấn. Còn bây giờ thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bảo Long, Nguyễn Vũ Bảo Long, bây giờ tôi đẻ 2 mét, thế là chúc mừng ông nhá. Chúc mừng ông nhá, đẻ đến 2 mét, độ thế ngà mà tự nhiên là thật ra là ong thì vẫn là ong mình nuôi nhà ông ké luôn đó. Cái bữa mà anh quay livestream đó, anh livestream mà ông ké ông ấy quay mật ong đó. Nhà ông thì có hơn 30 thùng ở trong hai cái làng đấy. Với lại cái bản ở trong sâu thì họ thành lập một cái hiệp hội nuôi ong cỏ. Tức là ở trong đấy thì không phải cho ăn, ở gần rừng với gần bờ sông thì cần gì phải cho ăn em. Không bao giờ cho ăn cả. Mà mật ong đường thì làm sao mà nó sánh được này. Chỉ là đến mùa nào thì họ sẽ mang những cái thùng ong ấy đi. Đấy, cái cách nuôi của họ là như thế, họ mang thùng ong đi. Ví dụ ở đây có vườn nhãn để hết vào đấy. Đấy, đến mùa bờ sông nó lên cái hoa xuyến chi là họ cũng để đây. Thì đấy. Thì anh dành được hơn 30 lít. Chỉ có mùa đông thì phải nuôi, phải giữ nó. Mùa đông là phải giữ giống của nó. Thì may ra những cái đợt mà rét quá thì mới phải cho ăn một tí thôi. Nhưng mà ở chỗ mình thì cũng không, mùa đông cũng không cần đâu Nguyễn Đức Nghĩa. Ở chỗ mình thì trên rừng mùa đông cũng vẫn có hoa. Chẳng qua là ong nó không đi ăn được xa. Thì đợt nào mà nó lạnh quá thì mới phải để cho nó ăn ở ngay trước cầu của nó thôi. Chứ cũng không cần, kể cả hơi rét rét cũng vẫn không cần phải cho ăn đâu. Chỉ có đợt nào nó rét quá, ong nó không ra được, thì để ngay trong trước cầu của nó, để nó ra nó ăn luôn rồi nó chui vào trong cầu thôi. Chứ mùa này thì bạt ngàn hoa xuyến chi, dọc bờ sông hoa xuyến chi nó nở trắng. Xong rồi xuống đến chỗ cái bãi thì cỏ kim của Ấn Độ đó. Anh ở Gang Thép, cái đường mà đi sang cầu Song Điền đất Phú Bình đó. Anh em theo số đỏ nhá. Đỗ Thế Ngà, theo số đỏ ở đây. Số đỏ ở đây hộ anh nhé. Ok. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Đúng rồi, anh em theo số đỏ. Sau mấy tháng nó đọng nửa chai. Nó đọng đông cứng lại đã hả?